Cái bà này bà khuyên cha bà: cha hãy nói quy y pháp và tăng, tôi chấp nhận giới luật, tôi sẽ được hạnh phúc. Đó, bà khuyên ông cha bà và gia đình cha mẹ bà như vậy đó. Thì đó là cái lời mà thọ tam quy đó các con, kêu cái lời mà xin thọ tam quy đó. Mà bà lấy cái câu này ra là cái câu thọ tam quy đó. Khi mình tam quy đó, mình phát với cái lời nói tự thân tâm của mình thấy cái chân chánh của nó rồi. Cho nên tôi chấp nhận giới luật, nghĩa là không bao giờ, khi mà hứa là mình chấp nhận giới luật là không bao giờ vi phạm, tôi sẽ được hạnh phúc, sẽ được hạnh phúc ở trên cái giới luật đó, đó. Đó là cái câu mình phát ra tận đáy lòng của mình, biết là chánh pháp của Phật đã đem lại một cái số người mà sa môn mà giữ được cái hạnh như vậy là cái hạnh giải thoát thật sự. Còn những cái hành, còn những cái hành động mà không đúng như vậy là cái hành động không giải thoát. Nó không lìa được cái thế gian được rồi, lìa cái pháp thế gian được thì không giải thoát. Bây giờ kế tiếp nữa, lúc trước cha chỉ là bà con của Phạm Thiên, tức là bà La Môn đó, cho nên ổng mới nói ổng là bà con của Phạm Thiên. Nay cha thật chính là một vị bà La Môn. Cha chứng đạt ba minh, được an toàn yên ổn, ba dễ đà chứng ngộ. Cha tắm rửa thật sạch, nghĩa là sau khi được con khuyên bà khuyên ông rồi, ông đến ông quy Phật pháp rồi đó, bắt đầu về ông thực hiện những cái giới luật của Phật dạy thì ông cũng đã chứng được ba minh chứ không phải là tầm thường đâu. Cái ông cha này gọi là cũng là cái tay cũng dữ tợn lắm chứ không phải tu dữ lắm đó, khi mà ngộ được cái lý của Phật rồi. Còn chúng ta thiệt ngộ Phật pháp mà chúng ta chưa có dứt khoát được, cho nên ông này là kể như là cả gia đình của ông giao hết cho bà vợ làm gì làm rồi, cho nên ông theo cái bước chân của đứa con gái của ông ta. Cho nên ông nói cái câu cuối cùng, ông nói rất là chí lý và rất là tha thiết với cái sự giải thoát thật sự. Khi trước ông cấm con ông thôi, ông tức giận con biết bao nhiêu, bây giờ ông trở thành đệ tử của Phật cũng không thể nào mà tưởng tượng được. Đó là những cái người ta hiểu, người ta trước kia người ta hiểu nó không đúng, bây giờ người ta hiểu đúng thì người ta trở thành đệ tử của Phật rất là xứng đáng. Lúc trước cha chỉ là bà La Môn của Phạm Thiên, nay cha thật chính là một vị bà La Môn. Cha chứng đạt ba minh, được an toàn yên ổn, ba dễ đà chứng ngộ. Chứng ngộ nghĩa là biết cái dễ đà đúng hay là sai đó, chứ không phải là chứng ngộ ở trong kinh dễ đà đâu, mà biết kinh dễ đà hồi trước ông đã học như thế nào đó, ông đã ngộ được cái lý của dễ đà như thế nào đó đúng hay sai. Cha tắm rửa thật sạch, nghĩa bây giờ ông đã sạch hết, không còn cái gì nữa, cả ba cái bộ kinh dễ đà ông đã hiểu nó như thế nào, ông quét ra luôn hết đó. Là cái ý nghĩ như vậy đó. Thì khi mà đến với đạo Phật rồi thì chứng ba minh rồi thì cái gì lại không hiểu. Cho nên lúc bây giờ coi như là ông đã tắm sạch hết rồi, tắm sạch ở trên các pháp thế gian hết rồi, rời ra hết rồi, dứt ra hết rồi, không còn nữa rồi. Cho nên cha tắm rửa thật sạch, bây giờ ông tắm rửa thật sạch rồi, không còn một vết gì ở trong bộ kinh Vệ Đà dính trong đó, tức là không còn cái kiến chấp nữa. Các con thấy cái bài kệ nói như vậy là chúng ta đã biết rằng ông không còn cái kiến chấp mà ở trong bộ kinh Vệ Đà cái đó đúng cái đó sai, ông thấy Phật hoàn toàn là đúng, là vì giải thoát thật sự, chứ không còn cái mù mờ những cái kiến chấp mà không giải thoát. Cho nên bây giờ chúng ta vì những kiến chấp mà chúng ta không giải thoát. Đó là những cái bậc thánh tăng trong cái ngày xưa mà những gương hạnh để lại qua những cái bài kệ mà nó quá là thực tế, quá là cụ thể, làm chúng ta thấy con đường tu hành chúng ta nó vui thích, càng thấy những bậc thánh tăng mà thực hiện được cái thiện pháp như vậy chúng ta thích quá. Thích, chúng ta không bao giờ mà có thể nói rằng khi hiểu được mà lời thầy giảng ở đây rồi chúng ta không có thể nào bỏ Phật pháp được hết. Chúng ta không bao giờ từ giả nó được mà đi vào cái tôn giáo nào khác, hay hoặc là chúng ta trở về cuộc đời mà sống một cách hưởng lạc cái thế gian nữa, chúng ta hết có ham rồi, chúng ta biết nó vô thường rồi, chúng ta không còn thích thú nữa. Bây giờ thì tới cái giai đoạn này ấy, thì thầy xin nhắc lại một cái phần này nữa để chúng ta càng rõ đi trên con đường mà chúng ta sắp sửa học những cái giáo án này. Vì muốn dạy về giới luật ấy, mà nếu mà chúng ta cứ tiến tới mà cứ đập phá người ta hoài á thì nó cũng làm chúng ta chán đi, mà chúng ta phải thấy khi đập phá rồi chúng ta phải xây dựng nó lại, chúng ta làm nó lại tốt để chúng ta hiểu. Như nãy giờ thầy nêu lên những cái gương, bởi vì cái việc làm của thầy hiểu biết khi đập phá người ta rồi thì mình phải xây dựng, mình xây dựng để cho mình thấy được cái đường lối đúng, cái đường lối sai để mình tu chứ. Còn mình đập phá người ta riết mà không có xây dựng cho mình biết á thì tức là mình thằng điên rồi, mất rồi. Cho nên xây dựng cái giáo án của Phật rất là khó, là ở chỗ này nè, biết lúc nào đập mà lúc nào xây dựng. Đó là cái việc làm mà của một cái người phải có cái trọng trách của nó, phải thấy cái trọng trách của nó. Vì vậy đó mà chúng ta phải hiểu á, cái con đường mà tu hành của đạo Phật quả thật là dài dẳng và gian nan. Bởi vì khi mà chúng ta phải thấy được cái con đường của tu hành, nó không phải là trong một ngày hai ngày đâu. Như khi mà chúng ta nghe những cái bài kể đó, chúng ta thấy nó nhanh quá, nó không phải đâu. Nó cả một cái vấn đề chứ không phải. Chúng ta có nghe mà ở trong những cái gương hạnh của các bậc thánh ni đó, họ tu 25 năm, 30 năm chứ không phải ít. Nhưng mà tại vì họ dứt không ạ. Nhưng mà có người thì nhanh chóng lắm. Tại vì người ta bước chân vào mà ngộ được cái lý rồi người ta dứt ra được thì nó rất nhanh. Còn có người cũng ngộ ra nhưng mà dứt không được, bỏ không được, cho nên cả 25 năm, 30 năm là tại vì dứt chứ không phải là cái lý do gì khác hết. Cho nên chúng ta phải nói rằng cái dứt bỏ đó là một cái có cái gan dạ, cái lầm lì, cái dữ tợn à mới dứt bỏ. Chứ còn khéo chúng ta bị nó trói dằn nhằn mà chúng ta cứ ngỡ tưởng là mình dứt chứ chưa phải dứt đâu. Con đường tu hành của đạo Phật quả thật là dài dẳng và gian nan. Không ai nói là dễ dàng. Nghĩa là bước vào chúng ta phải, khi có tu tập rồi chúng ta thấy không phải dễ dàng đâu. Tuy nhiên đó là con đường duy nhất dẫn đến giải thoát, đến trạng thái chấm dứt bất toại nguyện hay đau khổ. Những ai trong chúng ta có nguyện vọng tha thiết thành tựu sự chấm dứt cuối cùng, phải đơn độc tiến bước trên con đường khó khăn muôn vàn này, nhiều lúc chúng ta đành ngã gục bên đường, nhưng phải có đủ can đảm và ý chí cương quyết sắt đá. Mỗi lần té ngã là mỗi lần tiếp tục đứng lên, không chùn bước, luôn tiếp tục vững tiến. Như vậy là chúng ta biết nó khó khăn như vậy, thì mỗi lần có ngã xuống thì chúng ta cứ đứng lên mà tiếp tục tiến tới chứ không có lui. Bữa nay chúng ta dùng pháp hướng đó chưa được, ngày mai chúng ta thay đổi pháp hướng khác, quyết định quét sạch cho ra cái tất cả các lậu hoặc. Chứ không phải là chúng ta tu thấy nó không kết quả rồi chúng ta cứ ngồi tu chơi ì đó, cứ nhai đi nhai lại hoài, không phải đâu. Chúng ta phải nỗ lực, bởi vì chúng ta biết nó không kết quả là chúng ta phải thay đổi. Trong một tuần lễ hay hoặc là 2 ngày 3 ngày mà thấy cái pháp hướng nó không kết quả, nó không hết lậu hoặc của chúng ta, thì ngay đó là chúng ta phải tìm một cái pháp hướng đó, trạch pháp liên tục. Chứ đâu phải là một pháp mà chích đứng như một cái câu học thuộc lòng, mình cứ đọc hoài thuộc lòng hoài. Mà giờ cứ đọc tâm kinh Bát Nhã hoài mà thấy nó cũng không có nó cũng là ngủ quẩn, nó cũng chưa dai không, mà cứ đọc tâm kinh hoài thì nó có hết dai thao không? Không, các thầy thấy rõ không, bao nhiêu người mà đọc tâm kinh Bát Nhã là ngủ quẩn dai không, mà cho tới giờ phút này mà 80 tuổi rồi thì cũng đọc ngủ quẩn dai không, mà ngủ quẩn có dai không? Không, như vậy là chúng ta cứ dùng một cái pháp hướng đó mà chúng ta nhai hoài thì có đúng không? Cho nên thầy phải nói, khi mà chúng ta chừng 3 ngày 2 ngày mà chúng ta thấy nó không kết quả là chúng ta phải thay đổi cái pháp hướng liền. Chỉ trừ ra cái pháp hướng nào mà có thể nó quét sạch được, mà nó không có làm chúng ta còn những cái trạng thái ham muốn đau khổ nữa, thì lúc bây giờ mới chính là cái kết quả. Còn nếu chưa kết quả là phải thay. Đâu có phải mà đọc nhắm cái tâm kinh Bát Nhã hoài, mà không có giờ phút nào mà ông thầy nào không có đọc tâm kinh Bát Nhã. Mà thầy thấy ông thầy nào cũng là dính mắc ở trong ngũ quẩn hết, chứ không anh thầy nào mà gọi là dai không nổi hết đó. Thì phải biết được cái chỗ mà tu tập đó, là cứ dùng cái pháp hướng như vậy đó mà hướng hoài nó không được, thì tức là nó không có hiệu quả, thì phải quăng nó đi. Điên gì mà tối cũng Bát Nhã, rồi chiều cũng Bát Nhã, khuya cũng Bát Nhã, cái nào lúc nào cũng Bát Nhã, ăn cơm cũng Bát Nhã. Thầy nói thiếu điều họ muốn đi cầu đi đái thì họ cũng tụng Bát Nhã luôn nữa, để cho nó dai không nữa đó. Mà nó có dai không được, người ta nghe nó dai không thì nó hay quá rồi, nó không ngủ quẩn mà dai không thì thành Phật rồi chứ gì. Thế mà đụng đâu họ cũng Bát Nhã hết. Cho nên thầy nói cái đó không phải thừa đâu. Đến chúng ta có thể nói đi cầu đi ỉa đi đái cũng là ngồi tụng Bát Nhã rồi mới đi cầu đi đái nữa, để cho nó dai không ở trong lúc đó, cho nó đừng có đau bụng. Có mà có hết đau bụng đâu. Cho nên vì vậy mà chúng ta thấy cái pháp hướng nó chưa đúng, cho nên chúng ta xả bỏ đi. À, có dịp là thầy đập Bát Nhã xuống cho ý thầy đấy. Nhưng mà có duyên, chứ còn không duyên thì không đập. Đây là mới sơ giáo đầu cho nó chút đó thôi. Muốn được vậy cần phải có sự hướng dẫn của những người đã thực hiện giáo pháp chân chánh ấy. Lời dạy nghĩa là muốn mà được mà cái sự mà giải thoát được như vậy thì chúng ta phải tìm một cái bậc minh sư chân chánh, họ có giới đức, giới hạnh, giới đức, giới tuệ hẳn hồi đàng hoàng, thì họ sẽ dạy chúng ta thì chúng ta mới có kết quả. Còn nếu mà chúng ta tu khơ khó mà kết quả lắm. Cho nên thầy nói nội sơ mà cái trạch pháp là cái câu mà để chúng ta tu để mà kết quả. Nếu mà không có bậc thầy hướng dẫn, chúng ta chắc chắn là chúng ta cứ nghĩ ra chúng ta tìm cái câu mà cho đúng để mà chúng ta tu để mà giải được cái tâm chúng ta cũng không phải là chuyện dễ đâu. Chỉ có một bậc thầy sau một cái thời gian tu tập, người ta sẽ tìm kiếm cái đặc tính của quý vị như thế nào để mà áp dụng cái pháp hướng đó cho đúng đó, thì quý vị mới phá được cái tâm của quý vị, chứ đâu phải đơn giản. Đó là một cái lời thật của thầy nói. Chỉ có người mà người ta đi trước rồi người ta mới tìm hiểu cái căn tánh, cái đặc tướng riêng của cái đệ tử của mình sau cái thời gian mà hướng dẫn người ta, thì mình mới thấy được cái đặc tướng của người đó, cho nên biết được cái sở trường sở đảng họ chỗ nào, người ta mới nhắm vào cái sở trường mà người ta đưa cái pháp hướng nó ra, thì cái sở trường của người đó nó mới thích thú, họ mới quán thú triệt. Còn cứ đưa cái pháp hướng mà cái sở đảng của người ta không thích thú, mà người ta ngồi đó người ta quán nó khô cũng như gọc cây ấy, thì thử hỏi làm sao người ta đi tới đâu được. Cho nên cái khó là cái khó ở chỗ mà trạch ra cái pháp. Cho nên Phật nói trạch pháp giác chi, là cái khó là chỗ trạch pháp. Còn cái chỗ mà quán niệm thì nó hướng thì nó không khó đâu, nhưng mà chỗ trạch pháp là chỗ rất khó. Trạch pháp sao cho đúng cái đặc tướng của người ta, trạch sáu pháp sao mà cho đúng cái hành tướng của người ta, mà trạch pháp sao cho đúng cái nhân tướng của người ta. Cái đó là cái khó của cái người hướng dẫn. Do vì vậy đó, khi mà chúng ta chọn được cái người rồi thì cái lời dạy của họ, lời dạy của bậc thầy đó là những cái kinh nghiệm tu tập từ bản thân của họ, và họ là người sáng suốt có trí tuệ đầy đủ, cho nên họ muốn quan sát, họ biết được mình nằm ở trong cái trạch pháp nào, cái đặc tướng nào mà họ giúp cho mình tu tập. Phải tin tưởng vững chắc nơi họ, và kỷ luật họ đặt ra là phải chịu khép mình trong cái khuôn khổ tu tập. Nghĩa là cái người thầy mà họ dạy mình phải tin họ, rồi cái kỷ luật họ đặt ra, họ bảo mình phải khép mình như vậy là mình phải khép mình vậy, bảo được không nói chuyện là không nói chuyện, bảo ăn bữa là phải ăn một bữa, bảo làm cái gì là phải làm đúng theo cái đó, phải sống đúng như vậy, thì cái vị thầy này người ta mới dẫn dắt mình được. Còn nếu mình làm ngược lại thì cái vị thầy này thôi, người ta cũng đầu hàng thôi. Do khép mình ở trong cái kỷ luật đó thì được cái sự hướng dẫn thì mình mới tìm thấy được sự giải thoát chân thật cụ thể và tuyệt đối ngay ở đây, trong hiện tại. Nghĩa là ngay trong lúc mình tu tập mà mình khép chặt cái lời dạy trong kỷ luật của cái vị thầy đó, thì ngay liền tức khắc người ta đưa cái trạch pháp ra là mình đã thấy có kết quả giải thoát ngay liền, chứ không phải là đợi tu một ngày, hai ngày, năm ngày đâu, mà ngay liền người ta dạy mình áp dụng, mình thấy có sự giải thoát. Mình lắng cái tâm, mình thấy cái điều hiện tiện mà ta dạy cái pháp hành là mình thấy có giải thoát trong tâm mình tức khắc. Mặc dù chưa nó thuần thục nhưng mà có sự giải thoát thật sự. Rồi một thời gian mình tập thuần thục thì mình thấy thiệt là giải thoát hoàn toàn thật sự. Đến đây thầy xin nhắc lại, giai đoạn tu tập này là một bắt đầu giai đoạn thứ hai. Nghĩa là bây giờ cái giai đoạn mà thầy đơn giải trong cái giáo án này là cái giai đoạn mà tu tập cái giai đoạn thứ hai của cái người tu sĩ, chứ không phải còn là cái giai đoạn thứ nhất nữa. Nhưng nó rất là cơ bản cho đời sống tu tập theo Phật giáo. Như vậy thầy đã nhắc quý thầy là tam quy là cái cơ bản mà chúng ta thọ để mà chúng ta thực hiện cái lộ trình thứ hai này. Nó là cái cơ bản nhất, cho nên chúng ta phải hiểu cho nó thông suốt được cái này mà chúng ta thực hiện con đường tu tập của mình. Nó giúp cho quý vị nhận ra được sự đúng sai của người tu theo Phật giáo. Cái thứ nhất là khi mà cái người mà không quy y Tam Bảo mà coi thường Tam Bảo, sống không đúng Phật Pháp Tăng nghĩa là thầy nói như thế này, một vị thầy mà sống không đúng Phật là sao? Ông Phật ăn ngày bữa mà ông thầy đó ăn ba bữa, thì ông đã nói quy y Phật mà ông không sống đúng như Phật thì ông quy y ai đây? Có phải ông quy thiên thần không? Ông nói Phật chứ thật, ông quy cái ông mà cái ông nhà giàu á, bởi vì ông nhà giàu ông ăn ba bữa phải không? Mà mình quy y Phật á thì mình phải ăn bữa như Phật chứ, sao lại mình ăn giống như ông nhà giàu rồi lại còn ăn ba bốn bữa, thì có phải mấy ông ba tàu ông ăn nhiều hả? Thì như vậy là rõ ràng mình quy mấy ông ba tàu chứ đâu phải quy Phật. Mình phải xét chứ, tại sao tôi quy y Phật mà bây giờ tôi lại làm giống ông ba tàu ở chợ kìa? Ông muốn ăn ông bị có tiền, muốn ăn hồi nào ông ăn, thì như vậy là mình đã sai rồi, đâu có đúng được. Thầy nói như vậy để quý thầy thấy cái hành động mà chúng ta đã quy y Phật thì chúng ta phải làm sống giống như Phật, đừng có sống mấy ông nhà giàu, đừng có sống cái mấy cái ông trưởng giả, đừng có sống theo kiểu vua chúa, ăn phải cao lương mỹ vị. Cái sống đó là cái hiện tiện mà chúng ta đã nhìn thấy được cái sai trong đạo Phật, chúng ta phải ly cái đó ra. Đó là chúng ta để nhận cho đúng cái ông thầy của chúng ta, cái người mà chúng ta có thể mà theo tu tập trong cái lộ trình thứ nhất. Nó giúp cho quý vị không có một giáo pháp nào lường gạt được, bởi vì hầu như mấy cái ông đó họ có những cái lời lẽ, họ có lý luận, họ gạt quý vị, họ nói cái này cái kia. Cho nên quý vị thấy cái cuộc sống của họ ăn ba bữa, họ còn thích xem hát, xem tivi, còn thích đá banh, đá bóng, họ còn thích coi người ta đá cầu nữa. Thì những người mà còn ham thích những cái dục lạc của thế gian như vậy thì đâu phải là quy y Phật. Mặc dù bây giờ họ có quy y 1000 lần đi nữa, mà cái chùa mà ông Phật, cái tượng Phật bằng cái đứng cả cái bầu trời đi nữa, thầy thấy cũng không phải là quy y Phật đâu. Đó là những cái mà chúng ta không có thể để cho họ lừa bịp mình được. Nếu quý vị muốn tìm tu giải thoát Trong Phật giáo thì quý vị hãy nhìn Sa Di Thập Thập giới, nghĩa là nhìn cái 10 cái giới của Sa Di của một vị thầy, thì biết vị thầy đó là tu sĩ Phật giáo hay là tu sĩ ngoại đạo. À, mặc dù họ cũng thờ Phật nè, họ cũng thờ tất cả những bậc thánh tăng ở trong chùa nè, mà cách sống của họ đó là họ quy y của vua chúa, họ quy y ông nhà giàu, họ quy y ông trưởng giả, cho nên cách thức họ sống là sống theo cái ông trưởng giả, ông nhà giàu, thì đó là chúng ta thấy không phải họ quy y Phật. Họ mượn cái hình ảnh Phật để quy y, nhưng mà cái lối sống đó là theo mấy ông trưởng giả, nhà giàu, vua chúa, thì tức là không phải là cái ông thầy của chúng ta đâu, nó là ngoại đạo đó. Ở đây quý vị đừng phân biệt chiếc áo, cái đầu tròn, mà hãy nhìn cái oai nghi tế hạnh của vị thầy ấy có đúng oai nghi tế hạnh của thập giới Sa Di hay không. Đó là cái lời khuyên của thầy để chúng ta nhận xét cái người đúng, người sai, cái người là thầy của mình, chứ đừng có nương vào những cái ông thầy bậy bạ đó, mà rồi chúng ta sẽ cũng là trở thành những nhà trưởng giả, những ông mà phú ông, những cái người mà vua chúa, để chúng ta sẽ thành bắt chước nhau cả đám đó, để mà chạy theo những cái lợi dưỡng của thế gian. Mục đích của đạo Phật là đưa nhân loại thoát khỏi đau khổ, chứ không phải tranh giành con người, bành trướng thế lực tôn giáo của mình. Nên Đức Phật đã xác định này, là bây giờ cái bài kinh của Đức Phật đã xác định cho chúng ta thấy cái mục đích của Phật giáo không có nghĩa là nêu lên cái mục đích của đạo Phật, nêu lên để mà giúp cho con người thoát cái cảnh khổ, chứ không phải tranh giành con người, chứ không phải giật mà đem tín đồ người ta vào tín đồ của mình, hay hoặc là đem cái mọi người, khuyên họ mọi người về với tôn giáo của mình, hay hoặc là xuất gia theo thọ tam quy theo cái tôn giáo của mình. Đức Phật xác định cái bài này rất là rõ ràng và cụ thể. Đây là qua cái lời của Đức Phật mà xác định. Nói với một cái vị Bà La Môn ở trong cái thời Đức Phật đây. Này Nikrodha, tức là cái vị cư sĩ đó tên là Nikrodha. Lời tuyên ngôn của Như Lai khẳng định Như Lai không muốn gồm thâu tất cả tín đồ trên thế gian này về mình. Đó là cái lời của Đức Phật xác định mà. Cho nên chúng ta mới thấy được cái đạo Phật nó cao quý ở chỗ đó, không có dành cái tôn giáo của ai, không có dành tín đồ của ai hết, không có muốn giật của ai hết. Như Lai không muốn các ông từ bỏ công trình tu học theo đạo giáo của các ông. Đó là Đức Phật xác định như vậy. Nghĩa là Đức Phật không có muốn các ông bỏ cái đạo giáo của các ông, từ bỏ lối sống của các ông, nghĩa là không có từ bỏ cái lối sống của các ông. Các ông sống sao các ông cứ sống. Nhưng mà Như Lai chỉ có cái là dạy cho các ông biết cái sống đó nó thiện hay ác, nó đem đến khổ hay là không khổ cho các ông thôi. Rồi các ông cứ ở trong cái tôn giáo và các ông biết là cái này nó làm khổ ông thì ông đừng có làm, mà cái này nó đem lại hạnh phúc thì các ông cứ làm. Ông Phật chỉ muốn các ông giải thoát chứ không phải muốn các ông về với Phật giáo, về làm đệ tử của Phật nữa đâu. Ông Phật ông xác định như vậy. Mà Đức Phật chỉ dạy ra cái này nó làm cho các ông khổ thì ông đừng có làm thôi. Còn cái này mà nó làm cho các ông không khổ thì các ông phải làm, thì cái đời sống các ông sẽ hạnh phúc để sẽ giải thoát. Ông Phật muốn như vậy. Nghĩa là bây giờ Thiên Chúa cao đài hòa hảo tất cả mọi tôn giáo trên thế gian này, thì ông Phật không có muốn người nào bỏ cái tôn giáo của họ. Nhưng mà Đức Phật chỉ cho bây giờ các ông theo cái tôn giáo này mà dạy vậy đó, mà cái này là khổ thì ông đừng có tu tập, mà cái này là không khổ thì ông tu tập, ông làm cho nó đem lại cái hạnh phúc của đời sống ông. Ông hòa hảo là hòa hảo, mà cao đài là cao đài. Đừng có nói ông mượn cái danh là ông Phật mà rồi ông cũng làm tầm bậy thì cũng không đúng cao đài, cũng không đúng là Phật giáo đâu. Mà chính ông ở trong một cái tôn giáo cao đài mà ông làm những điều đem lại hạnh phúc cho ông, thì ông làm sáng tỏ cái tôn giáo của ông ra. Người tôi ở trong cái tôn giáo chỉ tôi có bổn phận là tôi dạy chắc ông đem lại cái hạnh phúc cho các ông, giải thoát cái khổ thôi, mà ông có làm sáng tỏ lên tôn giáo của ông thêm chứ đâu có lợi ích gì cho Phật giáo chúng tôi đâu. Cho nên đâu có nghĩa là chúng tôi lôi cuốn ông vào tôn giáo Phật giáo đâu, mà tôi muốn cái đời sống của các ông, con người ở trên thế gian này không phân biệt tôn giáo giai cấp nào hết, ai cũng được giải thoát. Đó là chính cái mục đích của Đức Phật đã xác định như vậy mà. Cho nên ở đây thầy đọc lại cái lời của Phật đã nói ở trong kinh mà người ta đã dịch ra rất là rõ ràng cụ thể. Có nhiều chữ thì họ dịch không có thoát nghĩa, cho nên thầy có sửa lại một vài chữ để cho nó thoát nghĩa cho đúng cái ý nghĩa của Phật. Bởi vì mình đọc một cái câu kinh mặc dù là họ viết ra không có, họ dịch ra không có dùng chữ, không có sát nghĩa, nhưng mình phải hiểu được ý của Đức Phật nắm ở trong cái câu nói đó. Cho nên mình phải dùng những cái chữ cho nó sát đáng hơn để cho người ta hiểu được cái ý của Phật. Như Lai không muốn các ông từ bỏ công trình tu học theo đạo giáo của các ông, từ bỏ lối sống hiện giờ của các ông, Như Lai cũng không phải đặt các ông tin vững chắc vào những việc mà chính các ông và các thầy của các ông xem là xấu xa và bất thiện. Đây là Như Lai cũng nói, bây giờ thầy các ông dạy cái đó là xấu xa nè, cái đó là bất thiện nè, thì các ông cứ tin vào ở đó đi, không, các ông đừng có bỏ những cái đó đi. Thầy các ông bảo đó xấu thì các ông đừng làm, mà bảo cái đó là bất thiện thì các ông đừng làm, mà bảo cái đó thiện thì các ông cứ làm. Nhưng mà bây giờ tôi là một cái người tôi chỉ, bây giờ các thầy của các ông nói cái đó thiện, nhưng mà tôi dạy cho các ông thấy cái thiện này nó đem lại cho các ông có được an vui không. Nếu nó không được an vui thì tức là nó chưa thiện, thì các ông nên không nên làm. Mà cái này nó là thiện, cái này là xấu xa, mà cái này nó đem lại cho các ông hạnh phúc thì an vui, thì các ông, mặc dù là thầy các ông dạy nó xấu xa, nhưng mà cái này mà tôi giải thích cho các ông nghe mà nó đem đến cho các ông hạnh phúc, nó không xấu xa, nó không ác pháp nữa, thì các ông nên làm. Chứ tôi không biểu các ông bỏ những cái này, các ông hiểu không? Vì cái này các ông hiểu như thế nào đó mà các ông không có làm cho các ông được hạnh phúc, mặc dù nó là cái giáo lý của người khác nói cái đó là xấu xa, cái đó là tệ, không nên làm. Nhưng mà trong cái xấu xa đó nó chưa phải tệ, tôi dạy cho các ông thấy. Vì vậy cho nên các ông thấy ở cái này nó chưa phải xấu xa, nó còn có cái làm cho mình không khổ mà làm cho người khác không khổ. Cũng như bây giờ có những cái mà nói rằng đó là thiện, là phải khổ hạnh như thế này thế khác, tức là đem cho mình được giải thoát. Tôi sẽ nói rằng bây giờ mình tu những cái hạnh mà khổ hạnh như con bò hoặc là như con chó, thì nữa là mình cái thú hướng đó, mình biết rằng cái đó là cái khổ hạnh, là cái tốt, mình đâu có hại ai. Nhưng mình ráng mình tập theo, mình giống theo con bò, mình ăn cỏ rồi mình ỉa đái, mình cũng làm như con bò. Cho nên tôi mới nói đó là mình tu tập như vậy là nó sẽ đưa đến cái thú hướng này, nó sẽ mình thành con bò. Mà quý vị có muốn thành bò thì quý vị cứ tu, còn quý vị không muốn thành bò, thành con người thì quý vị cứ theo đây mà đừng có làm cái hành động đó nữa. Thì vậy nó thiện hay là ác là do tôi dạy ra cho quý thầy thấy thôi, chứ tôi không biểu là quý vị bỏ cái pháp đó để đừng có thành con bò. Mà quý vị muốn thành con bò thì tôi đâu có cảm cản được, thì quý vị cứ thực hiện cái hạnh con bò thì nó sẽ thành bò. Thì tôi chỉ dạy ra cho quý vị biết, quý vị là con người mà quý vị muốn thành bò thì quý vị cứ làm cái này đi, thì nó là pháp thiện của quý vị. Còn nếu quý vị thấy ở cái hạnh này làm con bò, thôi quý vị thấy cái này không được, nó xấu xa quá, mình là con người mà mình làm kiểu ỉa đái rồi giống bò nằm rồi quắt đuôi quắt cẳng rồi thì nó giống bò thì không được, thôi quý vị đừng có làm. Thì quý vị thấy con người mà làm giống bò kỳ quá, cho nên quý vị không làm. Vì vậy mà quý vị phải không thực hiện nó. Đó là quý vị thấy nó là cái pháp không hợp quý vị thôi. Thì như vậy là tôi không có bài bác cái pháp người ta nói là đúng. Bởi vì người ta muốn thành con bò thì người ta cứ tu tập thành bò, chứ làm cản sao? Tại vì người ta muốn như vậy đó. Thì đó là Đức Phật muốn nói như vậy để chúng ta thấy biết rằng Đức Phật không có can dự vào các tôn giáo của ai, ai tu đúng tu sai. Nhưng mà Đức Phật muốn mọi người ở trong tôn giáo đều có một sự giải thoát, làm cho họ hết khổ thôi. Đó là cái mục đích của Đạo Phật mà. Mặc dù anh ở tôn giáo nào đó thì anh cũng có cái khổ trong đó chứ. Cái khổ của đời sống của anh, cái khổ về vật chất, cái khổ về tham muốn. Cho nên tôi chỉ dạy cho các anh thấy, các ông thấy, các ông ở tôn giáo nào cũng vậy, nhưng mà làm sao các ông thoát ra được khổ là cái mục đích của tôi. Tôi muốn giúp đời cho thoát khổ, chứ tôi không muốn mà đem lại cái tôn giáo tôi có hàng triệu người theo tôi đó, thì tôi không muốn đâu. Bây giờ tôi dù bây giờ không có một người nào theo tôi vẫn đem cái giáo pháp này mà tôi dạy cho tất cả các người đều được giải thoát. Đó là cái nguyện vọng của tôi, chứ tôi không muốn tôi có một cái tôn giáo mà có hàng vạn hàng triệu. Nhưng người ta thường ca ngợi là Phật giáo bây giờ trên thế giới đều tập trung, chỉ có Phật giáo là độc nhất, là có người theo tu nhất. Còn Thiên Chúa hoặc là các tôn giáo khác bây giờ chỉ có số không. Thì cái điều đó chắc ông Phật ông không muốn cái điều đó. Quý thầy phải hiểu cái trong cái mục đích của ý của Đạo Phật. Khi đọc kinh thầy mới hiểu được cái giáo lý của Phật nó cao siêu đến cái mức độ mà người ta không có thành lập một cái tập thể để bành trướng cho rộng từ đông sang tây, từ cái nước này qua nước khác để mà bành trướng cái tôn giáo người ta đâu. Phật giáo không có mục đích đó đâu, mà chỉ có mục đích đem cái giáo lý đạo đức nhân quả để lồng vào cái khuôn khổ con người, để giúp cho con người ở trong cái tôn giáo nào người ta cũng vượt thoát ra được cái khổ đau của cái lộ trình của nhân quả. Đó là cái hay của Đạo Phật nhất mà thầy thấy. Thầy phục, thầy nói chung là thầy tu rồi, thầy thấy không ở trên đời này không có một cái tôn giáo nào hơn Phật giáo ở chỗ này. Tôn giáo nào cũng muốn bành trướng rộng ra hết nè, từ nước này muốn bành trướng ra nước kia. Cho nên từ Đại Thừa từ Đại Thừa nó phát triển rồi, nó đi từng lum hết để nó hoằng dương đạo pháp, để nó bành trướng gì. Còn ông Phật thì muốn đem cái giáo pháp đó đến dạy cho người ta. Người ta ở đó có tôn giáo nào mặc người ta, nhưng mà làm sao cho người ta thực hiện được cái thiện pháp, cái nhân quả để người ta thấy cho rõ, đem lại hạnh phúc người ta là đủ rồi. Chứ đừng có phô trương rồi tôn giáo của mình có hàng triệu người rồi. Thì cái đó là cái hiểu Phật không có đúng Phật đâu. Đó, thì hôm nay thì quý thầy được nghe thầy giảng tới đây, quý thầy mới thấy được cái mục đích của Đạo Phật. Nó không phải là cái mục đích đi xâm chiếm người ta, phá cái tôn giáo người ta. Cho nên Đức Phật không bao giờ muốn tranh luận với ai hết. Này Niroda, Như Lai chỉ nói lên những điều xấu xa và bất thiện mà không buộc ai lại bỏ những điều đó, nghĩa là nói lên nhưng mà cũng không bắt buộc ai, miễn là người ta thấy cái điều đó là đem đến cái sự mà người ta giải thoát được thì người ta an vui hạnh phúc được thì người ta làm, chứ không bắt buộc người nào hết. Cho nên cái bổn phận là Đức Phật nói lên cái sự thật để cho người ta thấy thôi, rồi người ta đứng ở trong vị trí cuộc sống như thế nào đó mà người ta chấp hành cái sự thật đó để đem lại cho người ta có một cái cuộc đời giải thoát. Bởi vì Đức Phật chỉ nêu lên cho chúng ta thấy là những cái điều ác, những cái điều mà liên hệ đến cái sự ô nhiễm, nguyện gặp, thói quen dẫn đến để trở thành từ không đến có. Nghĩa là Đức Phật muốn dạy chúng ta từ cái không có đó mà chúng ta trở thành cái có. Như bây giờ chúng ta chưa nghiện thuốc điếu nè, rồi bắt đầu đó chưa có hút thuốc gì, bắt đầu chúng ta nghiện gặp thì từ đó, từ cái chỗ không chúng ta tới có cái nghiện. Cũng như bây giờ chúng ta chưa có quen uống rượu, kê miếng rượu vô đắng ngắt phun ra không kịp, rồi bắt đầu từ đó chúng ta tập quen với bè bạn, rồi bây giờ nốc cái từ cái chai này đến chai khác cũng cạn sạch hết. Thì do đó từ cái không mà đến cái có. Đức Phật nói cho chúng ta thấy cái giáo pháp của Đức Phật mà nó chỉ cho chúng ta thấy từ con người, từ cái không mà để đi đến cái có, nó trở thành cái nghiệp. Từ cái nghiệp đó nó mới dẫn chúng ta đi tái sinh luân hồi, chứ không phải có một đấng vạn năng nào mà tái sinh luân hồi chúng ta. Những điều này phiền nhiễu và quấy rầy, chướng ngại tạo hậu quả đau khổ, dẫn đến chỗ nương tựa bất an cho mọi người. Nói những cái điều mà Đức Phật dạy chúng ta thấy, chứ không phải là đem cái giáo pháp mà nói rồi thiền này thiền kia cao siêu tuyệt vời, hoặc là nói làm chủ sanh tử lè người ta, thì cái đó là cái không đúng, không có đúng của đạo Phật đâu. Mà chính cái chỗ đúng là cái chỗ chỉ cho người ta, vì cái chỗ mà người ta từ có mà đến không, từ không mà đến có, nó thành cái nghiệp của họ. Cái những cái đó nó mới tạo ra những cái hậu quả đau khổ, dẫn đến cái chỗ nương tựa bất an cho mọi người. Người ta không còn cái chỗ nương tựa yên ổn được nữa, nó bất an. Cũng như bây giờ trong gia đình mình có người nghiện thuốc phiện, mỗi lần mà không có thuốc phiện nó co nó giật ông ta thì cả gia đình đau khổ chứ làm sao mà sung sướng được. Quý thầy thấy cái vấn đề đó. Vì vậy mà Đức Phật muốn làm sao cho người ta từ cái không mà người ta đi đến cái không nữa, để cho người ta thoát ra khỏi. Để bây giờ từ cái không người ta đi đến cái có, mà cái có kiểu đó là cái có khổ sở của cuộc đời, biết bao nhiêu là người khổ. Cho nên nhìn chung á, đạo Phật có, mà có ai mà dạy đúng để cho con người thoát ra khổ không? Cho nên cái ước vọng của thầy, khi mà thầy ẩn bóng, thầy vẫn tiếp tục soạn cái giáo trình đạo đức nhân quả để cứu con người thoát ra khỏi, dẫn con người thoát ra khỏi. Mặc dù họ ở cái tôn giáo nào mà họ, thầy làm đúng y như lời Phật đã nói ở trong cái bài kinh này. Thầy không cần là người ta theo thầy thọ tam quy ngũ giới với thầy gì hết, thầy không cần có người đệ tử nào hết. Nhưng mà người nào mà đã thực hiện được giải thoát thì đó là phải nói là người đó là đệ tử của Phật. Đó. Cho nên vì dù họ ở Thiên Chúa tôn giáo nào đi nữa thì họ cũng là thực hiện được cái pháp lành đó, là cái hạnh phúc của đạo Phật đã dẫn dắt con người ra khỏi cái bể khổ trầm mê này rồi. Đó. Thì thầy, cái ước vọng của thầy thì cái ước vọng mà thầy đã hiểu được Phật và thầy đã có người mới tập tành được cái đường lối của đạo Phật, chút ít cái sự giải thoát trong thân tâm của mình, xa lìa những cái dục lạc của thế gian, thầy đã thấy được và hiểu được cái tâm nguyện của Đức Phật. Cho nên thầy là một cái người đi sau mà hiểu được như vậy, thầy làm sao mà thầy làm ngơ trước cái con đường của đạo Phật được? Thầy làm sao mà thầy làm ngơ trước cái Đức Phật mà đã có tâm tha thiết đối với chúng sanh, mà để lại cái giáo pháp cứu con người ra khỏi những cái sự đau khổ mà chính bàn tay và khẩu óc của họ đã tạo cho họ đau khổ. Từ duyên có đến duyên sanh, tạo thành mạng lưới trói buộc, phiền não tái tê, u sầu và bệnh chết suốt cả đời này sang đời khác của kiếp con người mãi mãi. Nghĩa là nhìn thấy như vậy làm sao mà không thương xót chúng sanh được. Thấy mọi người ngồi trước mặt của thầy, thầy biết rằng nó sẽ lưu chuyển mãi mãi đời này sang đời khác, làm sao chấm dứt được? Thầy chỉ chấm dứt có mình thầy, còn các thầy làm sao đây? Đâu phải thầy là cây là đá mà ngồi đó thấy người ta đang lăn lộn ở trên cái sự đau khổ của cái sự tái sinh luân hồi này. Mỗi một kiếp người là đau khổ. Thầy đâu phải là những cái thứ vô tri mà không biết thương xót người, cho nên thầy đâu có làm ngơ được. Vì vậy mà buộc lòng thầy phải giết cái giáo án này, chứ thầy có còn ham danh ham lợi gì mà thầy có ham danh ham lợi gì mà viết ra cái này để mà cầu tên tuổi mình đâu, mà vì sự đau khổ của con người, vì tất cả con người trên thế gian này mà viết ra cái giáo án để xây dựng lại con đường đúng của đạo Phật, để đem lại một cái đạo đức nhân quả cho mọi người, để người ta thọ hưởng được cái sự giải thoát chính bản thân của họ, chính hành động của họ. Đó là cái điều mà thầy ao ước, ước muốn. Cho nên thầy suốt cái thời gian mà 3 tháng nay mà thầy nỗ lực ngày đêm liên tục, không giờ nào ngơi nghỉ, để làm gì? Để thành lập, để xây dựng lại cái giáo trình, cái giáo án của Đức Phật mà ngày xưa Đức Phật đã có công khổ công tu tập, tìm ra được cái chân lý này, cái giáo pháp này mà giúp cho con người trên thế gian này thoát khổ. Mà bây giờ là người thừa, thầy là người thừa kế cái giáo pháp này, được thấy sự giải thoát nơi tâm hồn của mình mà lại làm ngơ trước sự đau khổ của chúng sanh, thì thầy làm sao mà làm được? Cho nên dù là thân của thầy có tan rã, sức khỏe thầy có mòn mỏi đến cách nào, thầy cũng cố gắng cái giáo pháp này phải được ra đời, phải được thực hiện ở trong cái đời nay để cứu con người thoát ra khỏi. Vì thế Như Lai muốn loại bỏ những điều ấy giúp mọi người thoát khổ, nên không phân biệt giai cấp của xã hội và tất cả các tôn giáo trên thế gian này. Đó, thì quý thầy thấy ở đây, các thầy thấy qua cái ý của Đức Phật, những cái bài kinh ngắn mà thầy đọc ở trên đó, thì chúng ta biết được cái ý của Đức Phật. Vì thế Như Lai muốn loại bỏ những điều ấy giúp mọi người thoát khổ, nên không biệt giai cấp của xã hội. Giai cấp nào ở trong xã hội thì Đức Phật cũng không có phân biệt, và tất cả các tôn giáo trên thế gian này. Do vậy Như Lai mới tuyên dạy giáo pháp của mình. Do mà có cái tư tưởng mà không có phân biệt giai cấp ở trên xã hội này, cho nên trong cái giáo đoàn của Đức Phật, thánh tăng, các thầy thấy có những bậc trong cái giai cấp rất là hạ tiện, và lại cái giai cấp mà như hút phân rồi đó, cái giai cấp rất là hạ tiện, mà Đức Phật vẫn chấp nhận vào cái giáo đoàn của mình, làm cho vua chúa quá sợ hãi đó. Như ông Ca Chiên Viên là cái người hút phân ở trong thành Xá Vệ đó, ngài lại đi lợi từng nhà mà xin phân của người ta, để xin rác, xin phân của người ta để về làm trồng trĩa cái gì đó. Cho nên cái giai cấp là giai cấp rất hạ tiện. Hay hoặc là đi hút rác, hút phân của nhà người ta để mà dọn dẹp nhà cửa người ta cho sạch sẽ, rồi đem ra cái Gò Mã hay cái đồng trống nào nó gánh đổ ngoài đó để không hôi thối đó. Thậm chí như con người ta ỉa đá gì đó thì ông cũng phải gánh để mà đem ra đồng mà đổ đó. Ngày ngày đi kiếm cơm kiếm gạo bằng cái cảnh hạ tiện như vậy đó. Mà thế mà là một bậc thánh tăng ở trong cái thời Đức Phật, thì đủ biết rằng cái giai cấp mà ở trong đạo Phật nó không có cái giai cấp nào hết, cho nên phá vỡ những giai cấp. Nhưng mà Đức Phật không có phân biệt cái giai cấp. Nếu mà đạo Phật phân biệt giai cấp thì làm sao mà thu nhận ông Ca Chiên Viên? Nó thì quý thầy thấy nó rất rõ. Nếu sống đúng theo giáo pháp, những gì có liên hệ đến ô nhiễm làm mọi người đau khổ sẽ được loại trừ. Đó, thì các thầy thấy những cái pháp mà ô nhiễm nó làm cho chúng ta có sự liên hệ đến ô nhiễm á, thì chúng ta nên hãy đoạn trừ nó đi, dứt trừ đi. Thì cái ô nhiễm nó là cái gì? Cái ăn cũng không phải là ô nhiễm sao? Cho nên ở đời người ta cũng thích ăn, rồi cái ngủ cũng không phải ô nhiễm sao? Tất cả những cái đó là cái pháp ô nhiễm, nhưng mà tại sao chúng ta không thấy? Mà bây giờ đó, quý thầy cứ nói ăn là nó ăn ít thì nó thiếu sức khỏe, nó là cái pháp ô nhiễm chứ nó thiếu sức khỏe nào? Bằng chứng như chúng ta sống ở đây ăn ngàn bữa, chúng ta có thấy thiếu sức khỏe đâu? Người nào chúng thấy thầy cũng nói, từ ngày vô tới giờ thầy thấy không có người nào ốm hơn chút nào hết. Đâu có người nào mà còn có bộ xương đâu mà gọi là ăn thiếu chất. Cho nên chúng ta mấy người có đem theo bánh trái ăn phụ không? Đâu có người nào mà nhét trong giường được. Do đó thì làm sao mà gọi là ốm yếu đâu? Người nào ốm thì nó cũng vậy, mà người nào mà bình thường nó cũng vậy, mà người nào mập thì thầy thấy cũng ăn ngày cũng bữa vậy thôi, chứ cũng không thấy sa sút chút nào hết. Đó là những cái mà chúng ta thấy, đó là những cái pháp ô nhiễm mà chúng ta nhận ra chưa được cái pháp ô nhiễm đó, mà chúng ta tránh nó đi để chúng ta không có được, không còn ô nhiễm nữa. Những pháp thiện pháp làm cho con người trở nên trong sạch và an vui thanh thản. Bởi vì những cái ác pháp nó làm cho chúng ta không có an ổn được, nó phiền não, nó giận hờn, nó đau khổ, thì làm sao cho tâm hồn chúng ta trong sạch được? Mà chỉ có thiện pháp nó mới giúp cho chúng ta trở nên trong sạch và an ổn thanh thản, hạnh phúc sẽ được tăng trưởng. Đó là những cái lời của Phật dạy rất là thực tế cụ thể, chứ đâu có cái sự mà mê mờ cứ ngồi thiền chổng cua chổng gọng ngồi thiền, mà trong khi đó ăn ngày ba bữa thì cứ sống như cái pháp ô nhiễm. Thì thử hỏi rồi ngồi thiền nó có thanh tịnh nổi không? Đâu có gạn lọc được cái tâm. Hằng ngày mình tiếp xúc ba bữa rồi ăn lặt vặt tầm bậy tầm bạ, bánh trái lúc nào cũng nhét vô miệng hết, thì thử nó mình cứ ô nhiễm hoài cái ô nhiễm đó, rồi tối thì tới giờ ngủ thì không có chịu thức dậy tu tập tỉnh thức, mà thể nó buồn ngủ thì leo treo giường nằm ngủ, ngủ đã giấc rồi thì lười biếng không chịu dậy nữa, nằm nó nướng qua nướng lại cũng như nướng bánh phồng vậy. Thì thử hỏi từ quý thầy nghĩ sao những người như vậy có phải là những người sống ở trong cái pháp ô nhiễm không? mà giờ nào khuya nào cũng dậy ngồi thiền, thì ngồi thiền cái đó là ngồi thiền cái gì? Ngồi thiền thì mình phải biết mình tránh những cái pháp ô nhiễm chứ, để cho tâm mình tỉnh lên chứ. Còn đằng này không thấy gì hết, ô nhiễm vẫn ô nhiễm. Cho nên thầy thấy một số người ở đây, họ về tu đây thời gian trước buồn ngủ ngủ gục, cái bắt đầu họ mới đầu thì họ ngồi thiền, họ tranh nhau dữ lắm. Họ ngồi giống tới 12, 1 giờ khuya họ mới họ mới xả, họ đi nghỉ. Họ làm cho họ ngồi có hơn, nhưng mà họ làm có mấy bữa, sau đó 9 giờ hay là 8 giờ đó họ đã chui trong cái góc nào đó rồi họ ngủ. Hỏi Mật Hạnh coi có không? Ở đây Mật Hạnh là chứng kiến cái điều đó quá rõ mà, đâu có gì sai đâu. Họ đâu có thực hiện được. Còn Mật Hạnh thì nó lăn, buồn ngủ là nó lăn theo cái hành ba ở ngoài trước cái tổ đường ở trước, nó lăn vòng vòng á để cho nó không ngủ á. Còn quý thầy ngồi gục xuống mà ngáy khò khò, thầy đi ngang qua trời đó. Giờ này mà tu kiểu này chắc là thành Phật hết rồi. Mấy ông nó nhập định hết rồi. Định không phải định tứ thiền đâu, nó định ngủ thiền đó. Bởi vậy thầy khi đi kinh hành mà thầy ngang qua thầy xem thấy quý thầy thôi rồi, kiểu này quý thầy nhập ngủ hết, ngủ thiền hết. Bởi vậy cho nên chúng ta phải thấy được cái pháp thiện, cái pháp ác, rồi cái pháp ô nhiễm, nó như thế nào là ô nhiễm, như thế nào không ô nhiễm. Thì chúng ta đã biết rằng cái gần gũi nhất là cái pháp ăn của chúng ta là cái pháp ô nhiễm nhất. Sẽ được tăng trưởng và chúng ta có thể cũng như mọi người sống an vui hạnh phúc bên nhau mà không làm khổ cho nhau, ngay tại đây và trong hiện tại mãi mãi. Bởi vậy nền giáo dục của Đức Phật đã vững chắc duy trì giá trị hướng dẫn thực dụng vào đời sống đạo đức của con người, đạo đức nhân quả của con người. Từ xưa cho đến ngày nay không có một nền giáo dục đạo đức nào so sánh hơn được. Nghĩa là chúng ta thấy cái nền đạo đức nhân quả của đạo Phật thì không có một cái nền đạo đức nào mà từ xưa đến giờ mà hơn cái đạo đức này được. Bởi vì đạo đức chứ, nhưng mà họ đạo đức chứ, nhưng mà sự thật ra họ không có làm sao mà thoát được cái cảnh khổ là làm không làm khổ mình khổ người. Cái đạo đức của nhân quả nó làm cho mình không còn làm cho mình đau khổ mà cũng không làm cho ai đau khổ hết. Cái đạo đức nhân quả nó đặc biệt như vậy. Nó làm cho chúng ta có một cái hạnh phúc tràn đầy cái sự sống của chúng ta trong cái cuộc sống của con người hàng ngày. Nền giáo dục của Phật giáo không phải dành riêng cho một chủng tộc, một quốc gia hay một vùng nào, mà phải phổ cập khắp cùng mọi nơi trên toàn thế giới. Nghĩa là cái mục đích mà đạo đức nhân quả này phải được phổ cập rộng rãi như vậy mới cứu hết con người ở trên thế gian này. Chứ nếu không thì không có thể cứu người ta được. Chứ không phải là một cái tôn giáo nhỏ mọn như Phật giáo mà truyền dạy phi thiền này thiền kia rồi tu theo có một số người ít, không phải đâu. Cái giáo pháp của Phật, cái nền đạo đức, nền giáo dục đạo đức của Đức Phật nó phải sâu rộng như đến đó, để cứu con người ra khỏi từng cái bàn tay, từng cái hành động do chính họ đã tạo ra cái sự đau khổ chính họ. Nền giáo dục của Phật giáo dạy con người có lối sống vững vàng, mạnh mẽ và thuần đạo lý nhân quả. Nền giáo dục của Phật giáo là một giáo lý thực dụng và hợp với lý trí của con người nhất. Không có một lý luận, một luận cứ dưới mọi hình thức mê tín, cuồng tín nào xen vào được đạo đức nhân quả được. Nghĩa là quý thầy thấy thầy xác định cái câu nói đó rất đúng mà. Không có một cái mê tín, một cái cuồng tín nào mà xen vào cái đạo đức nhân quả được. Nghĩa là nó cầu ông thánh, ông Phật thì cái đó là bị luật nhân quả đập liền tức khắc. Cho nên kinh sách mà đứng ở trên luật nhân quả rồi thầy đập xuống hết. Bởi vì thầy biết rõ là Đức Phật xây dựng cái đạo đức đó để cứu con người ra khỏi cái kiếp trầm luân đau khổ của họ. Mà chính người nào đã xây dựng mà xen vào mà cái giáo pháp của Đức Phật bằng những cái cuồng tín mê tín tầm bậy tầm bạ đó, thì lúc bây giờ là đạo đức nhân quả nó sẽ đốn xuống hết, nó không để chừa một cái bài kinh nào mà bậy bạ đó được. Bức thông điệp của Đức Phật để lại cho mọi người thời đại và ngày nay, chúng ta đều nhận thức rằng nền giáo dục đạo đức nhân quả của đạo Phật cung ứng thích nghi giải đáp cho những thắc mắc mà tâm trí con người hiện đại đang khao khát mong tìm một nền đạo đức nhân bản chân thật. Đó là một cái nền đạo đức nhân bản chân thật. Nhân bản là tức là cái đạo đức của con người đó, dùng ở đây cho cái sát nghĩa chữ nó là chữ nhân bản đó, thì để quý thầy thấy rằng cái nền đạo đức mà nhân quả đó là một cái nền đạo đức nhân bản chân thật để giải quyết những khó khăn trên khắp toàn cầu. Bây giờ chúng ta đâu có cái đạo đức nào mà có thể mà toàn triệt như vậy mà giải quyết cho cái con người ở khắp toàn cầu này được. Chỉ có cái đạo đức nhân quả mới có thể giải quyết được con người. Bởi vì mỗi con người đều có hành động nhân quả hết. Còn những cái đạo đức kia thì nó đâu có thể nằm ở trong cái hành động đó, cho nên họ làm sao mà họ phổ cập khắp hoàn cầu được. Cho nên người trong bộ lạc này, kẻ ở bộ lạc kia đều là những người dân, do cho họ có lạc hậu đến mấy đi nữa mà chúng ta vẫn đem cái đạo đức này đến dạy họ, họ vẫn thấy cái đúng cái sai liền. Không ai mà có là con người mà sanh trên trái đất này mà không hiểu được. Nó đâu có gì mù mờ, nó rất rõ. Một cái hành động mà anh giết một con vật thì con vật anh phải thấy sự đau đớn của con vật chứ, làm sao anh cũng thấy. Mà anh thấy cái sự đau đớn đó thì chính cái thấy đau đớn của thân anh. Tại sao anh nỡ tâm anh làm điều đó? Thì do đó làm sao cái người đó bây giờ họ là lạc hậu cách gì đi nữa, thầy nói ra họ cũng hiểu được. Cho nên thầy lên án Phật giáo công ở bên Nam Tông là do cái sự dạy người ta không đúng cái đạo đức nhân quả. Cho nên cái dân tộc có đi tu nhưng mà không thấy đạo đức nhân quả, cho nên cầm súng cầm gươm mà giết nhau như vậy. Thì lên án là phải chứ làm sao mà không phải. Bởi vì họ không hiểu đạo đức nhân quả là cái gì. Họ tưởng là nào là tứ niệm xứ nè, tứ diệu đế nè, nào là thất giác chi nè, ngũ căn ngũ lực thất bồ đề nè, rồi họ thuyết giảng ba cái đó ra, rồi họ chế tầm bậy tầm bạ ra đủ loại thiền đủ loại này kia, kinh sách thì bán đầy chợ, mà dân tộc thì hung ác như là con quỷ sứ. Thì thử hỏi chúng ta thấy như thế nào? Đạo Phật mà quốc giáo mà để dạy con người như vậy, đưa con người đi đến cái chỗ mà tàn ác giết người như vậy, cái quốc giáo đó là quốc giáo gì? Có phải là tà giáo không? Nói Phật giáo chứ sự thật là đó là tà giáo. Phật giáo đứng ở trên nhân quả, làm sao mà xây dựng con người tàn ác như vậy? Đến đây thầy bổ túc thêm cho bài kinh Trung Bộ Tiểu Kinh Phương Quảng, trang 655, số 44. Bài kinh này là một bài pháp thoại giữa nam cư sĩ Visakha vấn hỏi tỳ kheo Ni Dhammadiya. Đây là một cái bài pháp mà giữa cái cư sĩ Visakha, đó là chồng của bà Dhammadiya, bà xuất gia, bà thành ni tỳ kheo. Khi bà từ giã gia đình bà được chồng bà chấp nhận cho xuất gia, và khi mà thành tựu được đạo pháp, bà trở về thăm nhà thì chồng bà hỏi bà, vấn nạn bà qua những cái điều bà đã hiểu qua Phật pháp tu hành như thế nào mà hiện giờ bà được Đức Phật chấp nhận là một vị A La Hán. Ông cũng đâu có tin bà nói rằng cái vấn đề là bà đã chứng quả A La Hán đâu. Ít ra bà phải trả lời cho tôi nghe sao mà cho ngọt cái lỗ tai tôi mới chấp nhận, chứ bà nói lơ bơ thì tôi mét với Đức Phật liền, chứ bà đừng có về đây bà tự xưng bà là A La Hán là chết rồi. Đâu có chuyện dễ đâu. Đối với ông cư sĩ này cũng đâu phải là tai thường, ông là đệ tử cư sĩ mà cũng là đệ nhất của Phật chứ đâu phải là thường. Cho nên khi bà về thì gặp lại ông, thì thầy nhắc lại khi mà ông Visakha đó, ông đến với Đức Phật, ông được nghe một bài thuyết pháp, sau đó ông về, thầy có nhắc lại cho các thầy nghe rồi một lần mà. Thì về thì thường thì ông đi đâu về thì bà Dhammadiya bà đón tiếp với ông dưới cầu thang, rồi đưa bàn tay cho ông nắm, rồi hai người mới dẫn nhau mà đi lên nhà khách hoặc là lên cái phòng nghỉ. Thì hôm nay thì bà đưa tay thì ông không nắm, rồi ông lách bà ông đi trước, không có đi song song nữa, chơi cái kiểu đó đó. Cho nên bà đi sau, chứ trong bụng bà nghe nó tấm ức lắm, nó tức, không biết bữa nay ông đi ông đi vào tỉnh xá nghe Phật thuyết giảng, không biết là có bà nào mà cái kiểu này đó, chắc là có bà nào rồi kiểu này là không có được rồi. Thế nào là lên phòng khách đây là cũng phải cật vấn ông một hơi cho đã mới được, chứ còn không khéo thì phải cho mấy con đầy tớ nó đi rình coi ông này ông đi nghe Phật thuyết giảng kiểu nào mà ông về ông làm cái hành động như thế này. Rồi vì vậy đó cho nên khi mà đến vào phòng khách ngồi rồi thì thay vì một lần á thì ông bà ngồi chung nhau ghế, nay ông chân ngồi riêng bên kia, ông ngó quậy bà ngồi riêng bên này, mà bà xích lại gần, không có được, bà ngồi ở đây ở đó. Người ta hiểu Phật pháp, người ta đã nhập lưu được, tức là người ta có hành động xả liền. Còn các con nghe thầy thuyết giảng mỏi miệng chứ chưa chắc được về, cái vợ con ngồi trời nó chạy ra nó ôm nó thì ẩm nó luôn á, chứ chưa nữa. Thầy nói thật mà, ôi đứa này đứa kia tùm lum nó chạy, ba đi lâu quá, ba tháng trời nay con nhớ ba quá, thôi ẩm đứa này đã, ẩm đứa kia vuốt hung hít đứa này nọ kia. Thử hỏi nghe thầy thuyết pháp vậy có chứng có nhập dự lưu chưa? Chưa. Còn bà này, cái ông này cũng nghe Phật thuyết pháp rồi về cắt ly, bà xích lại gần, bà ngồi đó đi, không có lại gần đây. Thấy giờ đó là người ta nhập lưu thánh rồi, người ta không có còn thấy cái dục lạc đó, thấy cái cảm giác giữa nam nữ nữa, người ta biết đó là cái khổ, cho nên người ta cắt ly liền, người ta không còn cái thích thú mà ngồi nói chuyện với cái chuyện tầm thường của thế gian nữa, mà người ta nhắm vào cái sự giải thoát, chứ người ta không còn nhắm cái phàm phu tục tử nữa. Cho nên cái người chưa hiểu thì người ta còn cái tâm người ta còn dính mắc, người ta thấy đó là hạnh phúc, Còn cái người đã hiểu rồi, người ta thấy đó là cái khổ nạn, cái đau đớn, chứ đâu phải là cái hạnh phúc. Cho nên hai cái người mà nhập lưu rồi, nghe vừa nghe bài pháp rồi thì ông này nhập lưu rồi, vào thánh quả rồi. Cho nên cái hành động ông là hành động thánh rồi. Chứ còn hành động phàm phu, chúng ta gặp con gặp vợ là thấy ẩm thôi, hung hít thì lia lịa thôi, rồi lại nói à, ba đi ba về, ba không mua bánh rồi này kia cho con. À thôi để chút rồi ba dẫn con đi ra nhà hàng cha con vợ chồng mình ăn bữa cho nó lâu ngày vắng nhau, bây giờ làm cho vui bữa. Đó là những cái tâm phàm phu thật mà thầy nói thật, đó là gọi làm sao chứng thánh quả được. Mà thầy nói mỗi miệng các con có chứng thánh quả không? Mà ông Phật cũng nói bài pháp rồi thì ông này cũng chứng thánh quả liền. Đó gọi là nhập dự lưu, các con thấy rõ không? Đó là rõ ràng là người ta nghe người ta dứt được là đó là dự lưu, chứ chưa phải người ta tu tập gì hết người ta dứt bỏ được, đó là dự lưu đó. Bây giờ ông Visakha hỏi này, thưa ni sư, bản thân của chúng ta được gọi là ngã, còn Thế Tôn gọi nó như thế nào? À, ông trắc nghiệm bà thử nói. À, bây giờ cái thân của mình đây thì ai cũng biết nó là ngã, vậy còn Thế Tôn, bà học với Thế Tôn á, thì Đức Thế Tôn gọi nó là cái gì? Này hiền giả Visakha, Thế Tôn gọi năm thủ uẩn là tự thân, chứ không phải là ngã. Ồ, thấy không? Thấy ông Phật cũng nói rất rõ không? Chứ không á, các con cũng nói rằng Đức Phật nói mà năm cái thủ uẩn này nó hợp lại là cái ngã của mình. À, nếu vậy là mấy con đã phỉ báng Phật rồi đó, phải không? Còn ông Phật cũng nói rất rõ không? Nè, các con sẽ nghe những cái bài này mới thấm thía được những cái chỗ mà Đức Phật dạy này. Này hiền giả Visakha, Thế Tôn gọi năm thủ uẩn là tự thân, chứ không phải là ngã. Tức là năm thủ uẩn, tức là sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn và thức thủ uẩn. Năm thủ uẩn này Thế Tôn gọi là tự thân, không gọi là tự ngã. Đó là nhắc lại, bà nhắc lại. Bởi vì ông Visakha hỏi à, chúng ta thấy cái thân này á, cái thân của chúng ta đó là gọi là tự ngã, còn Thế Tôn gọi nó như thế nào? À, bà giải thích ra thấy, chúng ta thấy rõ cái chỗ mà gọi là tự thân nó khác mà gọi tự ngã nó khác. À, chúng ta phải phân biệt được hai cái danh từ dùng đó, thì chúng ta mới hiểu được cái chỗ nói. Lành thay, thưa ni sư, xin ni sư cho hỏi một câu nữa. À, được rồi, bà nói đúng quá rồi, tôi chấp nhận rồi, tôi cũng nghe ông Phật nói vậy rồi, bà nói thì không sai rồi. Thì bây giờ cho tôi hỏi một câu nữa, chứ bao nhiêu đó tôi chưa có đủ tin bà đâu. Bà có nói hay đi nữa bà cũng nhại là cái miệng của ông Phật chứ đâu phải là của bà, cho nên tôi đâu có tin. Tôi hỏi nữa, bà có vui lòng thì tôi hỏi nữa, bà không vui lòng thì thôi tôi đi nghỉ. À, nhưng bà này thì cứ được tự tiện, cư sĩ cứ hiện giả thì cứ tự tiện mà hỏi. Tự thân tập khởi được gọi như vậy, còn Thế Tôn gọi như thế nào? Cái tự thân mà nó tập khởi năm cái thủ uẩn á, nó tập khởi như vậy á thì gọi nó là tự thân. À, còn bây giờ Thế Tôn gọi nó như thế nào? Đó. Bây giờ cái tự thân mà nó tập khởi như vậy đó thì chúng ta đã được trả lời ở trên đó là cái tự thân rồi chứ không phải là gọi tự ngã. Vậy thì nó có cái gì ở trong đó nữa không? Nó còn có cái gì nữa ở trong đó nữa không? Cái câu của ông Visakha hỏi cái câu này. Tự thân tập khởi được gọi như vậy, tức là gọi như ở trên rồi, còn Thế Tôn gọi như thế nào nữa? Gọi cái tự thân đó, cái tự thân nó còn cái tên gì nữa không? Đó. Nó còn cái dụng gì ở trong đó nữa không? Hoặc là còn cái thể gì ở trong đó nữa không? Hay hoặc là nó chỉ bao nhiêu đó gọi là tự thân thôi? Quý thầy hiểu ở chỗ đó. Cho nên ở trong cái chỗ đó thì bây giờ được gọi nó là tự thân rồi. Đức Thế Tôn gọi nó là tự thân rồi. Tôi chấp nhận đúng rồi. Nhưng bây giờ ở trong cái tự thân đó nó còn có cái gì nữa không? Nó còn có cái gì nữa không? Mà có thể gọi nó một cái tên khác được không? Hay là chỉ có gọi nó tự thân thôi? Đó là thì cái ông này cũng rắc rối, cái bà này dữ lắm. Cho nên ông hỏi cái kiểu mà thiệt là rắc rối chứ. Đã nói tự thân rồi thì thôi làm thinh, còn hỏi ở trong đó còn cái gì nữa? Mà còn có gọi nó cái tên gì nữa? Ông còn đòi nó cái nhiều tên nữa. Thì bà Visakha cũng vui vẻ mà trả lời. Này hiền giả Visakha, khắc ái này đưa đến tái sanh, cầu hữu với hỷ, tham tìm cầu hỷ lạc, chỗ này, chỗ kia, tức là dục ái, hữu ái và phi hữu ái. Khắc ái này Thế Tôn gọi là thân tập khởi, phải không? Bây giờ cái nhóm của nó là năm cái thủ uẩn nó hợp lại thì gọi là tự thân. Nhưng mà trong tự thân nó còn cái dụng gì ở trong đó, cho nên nó phải có cái, bây giờ nó tự thân không, nó nằm cứ ngắt đó rồi nó cũng như gọc cây thì có nghĩa lý gì đâu, phải không? Cho nên cái ông này ổng rắc rối, bà này dữ lắm. Ổng hỏi Nhưng mà bà này cũng lanh trí thiệt chứ không phải không. Bà biết được cái chỗ mà bà đã tu học, cho nên bà biết được cái sự hoạt dụng của thân. Nó phải có cái khắc ái trong đó, cái thân nó mới có linh động chứ. Nếu mà nó như cái gọc cây mà hộp lại cũng như cái bàn này thì thôi rồi rồi. Thì làm sao mà gọi là cái tự thân con người được, phải không? Cái bàn bây giờ nó cũng là duyên hộp, nó cũng là đất nước gió lửa nó hộp thành cái bàn. Nhưng mà rốt cuộc rồi cái bàn nó đâu phải là cái thân con người đâu. Cái cây kia nó cũng làm sao nó giống được con người được. Cho nên nó có những cái trí tuệ, nó có gì trong cái tự thân đó. Cho nên cái câu hỏi của ông Visakha là như vậy, để chúng ta thấy từ cái chỗ tự thân của chúng ta nó có cái gì đó mà chúng ta nó mới chấp thành cái ngã. Chứ còn nếu nó không có thì ai mà gọi nó là cái ngã. Cho nên nói tự thân tức là nói một cái phần của thủ quẩn nó hợp lại mà thôi. Cho nên vì vậy đó mà bà Diyama bà mới trả lời: này hiền giả Visakha, khác ái này đưa đến tái sanh, câu hổ với hỷ về tham. Đây nè, ở trong cái tự thân đó nó có cái khác ái, nó có cái sự khao khát, có cái sự yêu, có cái sự ham muốn khao khát ở trong đó, chứ không phải là nó không có. Mà nó có như vậy á là nó sẽ đưa đến cái sự tái sanh của nó. Cái mục đích của cái thân ngũ uẩn này, nó có tiếp diễn được cái thân này đến thân khác ngũ uẩn như vậy đó, là nó phải có cái mầm móng của cái sự khắc ái của nó ở trong đó. Mà cái khắc ái đó nó sẽ làm gì? Nó một mình nó thì nó không thành. Nó không thành, cho nên nó câu hữu với cái gì? Nó câu hữu với hỷ. Nó câu hữu với cái sự thích, cái sự vui mừng. Để nó câu hữu với khổ thì chắc nó không dám rồi. Nó phải câu hữu với, tức là nó kết hợp cái khắc ái đó, nó kết hợp với cái sự thích thú của nó, cái sự hỷ của nó. Vậy thì khi mà nó kết, nó câu hữu với hỷ rồi và nếu tham rồi thì nó mới có sự tìm cầu hỷ lạc. Đó, cái khắc ái đó nó bây giờ nó kết hợp với cái hỷ và cái tham thì nó mới có đi tìm cầu cái hỷ lạc. Đó, thì cứ bản chất con người mình có cái thân á, thì giờ mình đi tìm cầu cái gì? Bây giờ kết hợp với cái gì? Mình muốn ăn ngon, phải không? Mà mình muốn ăn ngon thì mình phải kết hợp cái tham. Cái tham nó mới có muốn, có đồ ăn, chứ còn không có tham thì nó lại làm muốn. Phải không? Các thầy thấy rõ rõ. Bây giờ nó có tham nó mới có khởi ra. Bây giờ mình muốn ăn ngon, muốn ăn chén chè nè. Thì giờ mình muốn tham, mình muốn ăn chén chè thì tức là mình phải câu hữu với cái tham. Tham là phải đi mua đậu, mua đường, mới về nấu nếp mình mới nấu ra chè. Đó là nó tới bắt đầu nó có cái tham. Và khi mà nó thành ra chén chè rồi thì nó mới cầu được cái hỷ lạc của nó. Thì bắt đầu mình mới bỏ miệng mình ăn, nó mới có cái ngon của nó đó. Đó là cái hỷ lạc của nó. Chỗ này là chỗ kia, hoặc là cái này cái kia, hỷ lạc cái này cái kia, chứ không phải là nói nội chén chè không. Cái này cái nọ kia mà nó sanh ra cái hỷ đó. Mà khi mà cái chỗ này chỗ kia nó có đó thì tức là dục ái, phải không? Có cái danh từ là dục ái. Cho nên quý thầy thấy rõ đó, từ cái bước nhỏ nhất của nó đó, đi từ từ nó cầu hữu cho đến khi nó dục ái. Thì dục ái thì nó có hữu ái và có phi hữu ái trong đó. Nghĩa là từ đó nó mới sinh ra dục ái, hữu ái và phi hữu ái. Cho nên khắc ái này Đức Phật gọi là thân tập khởi. Bởi vì nó kết hợp lại thì nó phải có khắc ái. Bởi vì ngũ uẩn nó kết hợp lại, nó mới thành cái thân của chúng ta gọi là tự thân. Mà khi nó kết hợp lại thì nó phải có cái khắc ái trong đó. Chúng ta phải thấy được cái chỗ mà do cái nguyên nhân nào mà chúng ta bây giờ mà không rời được, mà có tham, có sân, có si, có thích thú cái này cái kia đó, là do cái chỗ tập khởi của cái thân. Mà tập khởi của cái thân thì cái tên nó gọi là khác ái. Còn hồi nãy đó, thì năm cái thủ quẩn đó, nó hợp lại, nó duyên hợp lại mà chúng ta gọi là tự thân. Còn bây giờ nó tập khởi thêm thì nó gọi là nó có dục ái, hữu ái, phi hữu ái đó, thì nó gọi là tập khởi của thân. Cho nên khác ái này được Thế Tôn gọi là thân tập khởi. Thì ông Visakha ổng nghe nói vậy, nuốt bà nói cũng có lý đó, đúng hay ạ, bà thông rồi ạ, tôi chấp nhận bà nói cái này là được, là hay rồi. Bây giờ tôi xin hỏi thêm bà một câu nữa. Thưa ni sư, thế nào là thân diệt? Cái thân mà ông hỏi cái kiểu này thiệt là từ cái tập rồi, bây giờ tới ông hỏi diệt đó. Thì các thầy thấy thường khi mà hỏi cái thân tập, hỏi cái bản ngã, thì bản ngã là cho do năm cái duyên ngũ uẩn mà hợp lại. Bây giờ ông mới hỏi nó tập khởi, cái sự cái thân tập khởi này nó kia duyên hợp, còn cái này nó tập khởi, nó thành ra nó ba cái thứ dục ái, hữu ái và phi hữu ái. Nó tập khởi để thành ba cái dục đó, mà trong cái cuộc đời chúng ta không có người nào mà chạy ra khỏi ba cái dục này hết, ba cái thứ ái này hết. Cho nên chúng ta phải thấy được cái chỗ này rồi thì chúng ta mới tiếp tới cái chỗ, đây là nó tập khởi. Mà bây giờ đến cái giai đoạn này thì ông hỏi cái tự thân này nó diệt, là nó diệt cái tập khởi đó như thế nào, nó làm cho mình giải thoát đó. Thưa ni sư, thế nào là thân diệt? Và Đức Thế Tôn gọi thân diệt là như thế nào? Đó. Muốn mà diệt cái tập khởi, làm cho nó dứt ba cái dục ái nè, rồi hữu ái, rồi phi hữu ái nè, làm cho nó dứt cái đó đi, cái ái đi, thì nó gọi là đoạn diệt chứ gì. Thì đó là ông Visakha hỏi bà Nisidiyama như vậy đó. Mà bây giờ đó thì bà trả lời: này hiền giả Visakha, sự đoạn diệt không tham đắm, không có dư tàn của các ái ấy, sự xả ly, sự dứt bỏ, sự từ bỏ, sự giải thoát, sự vô chấp, này hiền giả Visakha, sự đoạn diệt này Thế Tôn gọi là tự thân đoạn diệt. Đây bà dùng một cái lố để mà chúng ta thấy. Bây giờ đó, này hiền giả Visakha, sự đoạn diệt nó như thế nào? Là không tham đắm. Bây giờ chúng ta thấy chúng ta muốn ăn cái đó thì chúng ta biết cái tâm tham của mình như gì, phải không? Do biết nó tâm tham á, thì chúng ta đừng có cho nó tham, mình đoạn dứt nó đi. Tham là khổ đó, không được, đừng có tham ăn. Do đó chúng ta dứt. Chưa tới giờ cơm mình đói bụng muốn ăn rồi thì đó là tham ăn chứ gì. Cho nên đó là mình cũng chấm dứt. Đúng giờ ăn cơm chứ không đúng giờ mà đòi cái bụng này tao khoét là tao mổ tao quăng ra hết, chứ ở đó mà sâu ruột ở đâu. Thì mình ám thị mình hướng vậy, nó quán hồn đi, cho nên nó đâu có sâu ruột nữa. Bây giờ nó đói rồi, bắt đầu bọt bèo trong đó nó sôi rồi, rột, nó đói bụng, nó muốn ăn rồi. Thì bắt đầu mình phải thấy đây là cái tâm tham nó thể hiện qua cái thân đây. Bởi vì nó tập khởi với nhau mà, nó kết hợp với nhau đó. Bây giờ cái tâm thì nó muốn ăn, thì cái bụng nó sôi lên rột ở trong đó, thì chắc là mày muốn giữ rồi hả? Tao rút dao tao rọc ra cho con mày coi cái chỗ nào mày tham. Thì như vậy là mình dứt tham chứ gì. Cho nên nó cái tâm nó hết thèm. Chứ còn không nó rột hơi cái nó muốn ăn. Nó ra ngoài đó nó thấy cái cục kẹo hay cái ổi nuốt đại mẹ, chứ để không đói quá, đúng không? Từ đó cái bắt đầu cái mình tham thật, mình ăn cắp rồi, đúng không? Thành ra ăn trộm, tức là cái xấu từ cái chỗ tham đắm đó nó đi đến cái chỗ này. Cho nên ở đây chúng ta phải ngăn chừa nó liền tức khắc. Cho nên bà Visakha dạy đoạn diệt đó thì không có được tham đắm. Nó hở ra chút nào mà nó làm cái chuyện gì thân nó kết hợp, nó làm sao mà mình nghe khó chịu, nhức đầu, nó làm cho mình năn đầu, đói bụng quá, trời chóng mặt quá, bây giờ đứng lên không thấy đường. Như vậy là mình phải kiếm nước cơm hoặc là cái bánh cái trái gì nuốt cho nó đây, cho nó đỡ chóng mặt, lát ra ăn cơm, chứ không khéo làm sao ăn cơm được. Do nó lý luận cái kiểu đó thì tức là mình có cái mình đoạn cái lòng tham này đi, thì mình nói chết bỏ, nhất định tới giờ tao lê mặt ra đó tao ăn cơm, kéo chân ra đó ăn cơm, chứ bây giờ mà chết tao nằm đây cũng chẹo cho mày chết, chứ đừng có nói chuyện mình đòi ăn. Thì chút nó tỉnh bơ nó không có đói, nó đói giả mà, đó là tưởng nó làm vậy chứ không phải đâu. Tưởng nó câu hủ, nó làm cho chúng ta tham đắm đó. Cho nên chúng ta biết là chúng ta hàng phục ngay liền, dứt liền. Cho nên Phật dạy những gì dứt bỏ cần dứt bỏ mà. Chúng ta thấy cái tâm tham của mình là biết mình tham rồi thì dứt bỏ ngay liền, không được để cho nó kéo dài. Chết bỏ chứ người tu hành mà sợ chết sao mà nếu mà sợ chết thì thôi đừng đi tu. Đã không sợ chết mới đi tu chứ, để làm chủ sinh tử mà. Mà bà Diyama còn bảo không có dư tàn, nghĩa là mình dứt bỏ nó rồi, dứt bỏ cái tâm tham rồi mà để nó cứ nó còn sôi lục bục ở trong đó, nó cứ nhắc mình hoài, nó coi chừng cái dư tàn đó mà lát mình phạm á. Cho nên phải dứt đi, mình phải tìm mọi cách mà để cho quên cái sôi lục bục ở trong bụng mình, nó cồn cào trong đó, nó muốn đòi ăn đó, thì mình phải làm sao dứt. Lúc bây giờ chúng ta phải dùng cái pháp nào mà chúng ta để dứt? Đó là những cái pháp hành mà chúng ta để phá cái tâm tham của chúng ta đó. Nó phải có chứ không phải là chúng ta dứt là chúng ta nó bảo như vậy rồi nó dứt đâu. Chúng ta phải duyên cái tâm của mình đi vào cái chỗ nào thì cái bụng nó mới hết sâu, nó mới hết cái làm khó chịu mình. Đó là cách thức mà chúng ta xả ly. Đó, thì không có dư tàn của khác ai ấy, nghĩa là đừng có để cho cái tâm mà tham muốn của khác ai đó nó nằm ở chỗ đó mà nó duy trì hoài đó. Mình phải dứt cho không có cái tàn tích gì ở trong đó thì mới là giải thoát. Sự xả ly, sự dứt bỏ, sự từ bỏ, sự giải thoát, sự vô chấp, đó là những cái mà bà thêm cho chúng ta thấy cái sự mạnh mẽ để chúng ta dùng những cái pháp hướng qua những cái từ danh từ này để chúng ta dứt, đoạn dứt, lấy tinh thần chúng ta quét sạch, trong khi đó chúng ta giữ cho đúng cơm ngọ mà không có ăn bậy bạ. Thế Tôn gọi là tự thân đoạn diệt, tức là tự cái thân của mình phải làm cái đó chứ không ai làm cho mình được. Đó. Bây giờ ông lại hỏi kế niệm, kế nữa. Thưa Ni Sư, tự thân diệt đạo như thế nào? Đó, bây giờ ông đã hỏi bà hồi nãy đó, thì cái câu hỏi trên đó, thì quý thầy thấy, thưa Ni Sư, thế nào là tự thân diệt? Chứ đâu có hỏi đạo, phải không? Còn bây giờ đó là bà ông hỏi tới nữa. Hồi nãy đó là tự mình đạn diệt đó, là tự của mình thấy cái điều đó là cái tham, mình biết nó tham rồi, mình phải dứt trừ liền, mà nó không có cái đường lối tu tập, phải không? Mình phải dứt trừ, rồi mình dùng những cái pháp để cho mình quên cái tâm mình đi ngay ở chỗ đó đi, chứ để nó cứ sôi lục bực hoài thì không được. Cho nên bắt đầu mình đi làm cái gì hơi cái nó quên đói à, có không? Quý thầy cứ ngồi đó mà nhớ đói thì nó sôi ruột dữ lắm, nhưng mà đi ra nhổ cỏ hay cuốc đất hơn hơi cái sao nó quên mặt. Ở thầy nói cái đó là cách thức để cho mình đừng có dư tàn cái chuyện đó. Một người mà có tu mới thấy được cái kinh nghiệm này, bởi vì đây chưa có pháp tu, cho nên do đó mà nếu mà chúng ta không sử dụng cái đó thì chúng ta không thể nào mà khác hơn được. Cho nên một người người ta làm việc người ta quên đói là cái chỗ đó, là mê mà đâu có đói được. Còn mình ngồi không nó hay đói lắm, thử hỏi mấy người ngồi không thì hay đói lắm, mà cái người làm ít có đói, ít có thấy đói. Đó là cái chỗ đó. Do vì vậy đó bây giờ mà cái ông Visakha đó, ông lại hỏi thế nào là gọi là tự thân đạo, tự thân diệt đạo như thế nào, và Đức Thế Tôn gọi tự thân diệt đạo như thế nào. Ông hỏi bà rồi ông hỏi Đức Thế Tôn gọi vậy có đúng không, hai người có nói đúng không, chứ ông không có hỏi riêng một mình bà không đâu, mà ông còn thêm cái Đức Thế Tôn gọi tự thân diệt đạo thế nào, và coi bà diệt cái, bà dùng cái đạo nào và diệt được cái thân tham khác ái đó, mà Đức Thế Tôn lại dùng cái đạo nào mà để diệt cái đó. Còn bây giờ cái trên thì bà nói chung rồi, tôi làm việc thì tôi cũng quên đói cũng được rồi, đâu có gì, cái chuyện đó là tự thân nó diệt được cái tham ái đó được rồi, thì bà nói thì tôi cũng chấp nhận rồi, đâu có cái gì khác. Cho nên bây giờ tới cái giai đoạn này thì bà nói thì Phật phải nói cho nó đúng nhau, chứ còn nói trật cái tôi không chấp nhận. Ông căn dặn, ông hỏi như vậy là ông nêu lên hai câu hỏi, tôi hỏi bà mà bà nói trúng Phật mà Phật nói trúng bà thì tôi chấp nhận, bà nói sai Phật mà Phật nói không đúng bà thì tôi không chấp nhận cái chỗ mà đạo diệt này đâu. Cũng như thí dụ như ông Phật nói diệt cái này bằng cái con đường nào đó mà bà nói con đường khác thì tôi không chấp nhận, tôi sẽ hỏi Phật lại và tôi mét Phật à. Bà nói bậy là chết tôi à. Do cái chỗ mà thưa hỏi này thì vì vậy mà bà trả lời, này hiền giả Visakha, con đường thánh đạo tám ngành Thế Tôn gọi là tự thân diệt đạo, tức là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Đó thì bà trả lời cho ông thấy đó là Đức Phật dạy, và bà chấp nhận rằng con đường này chỉ là con đường mà có thể nói rằng nó là tự thân diệt đạo chứ không còn cái con đường khác nào hơn hết. Bà cũng chỉ hiểu như vậy mà thôi, chứ bà cũng không có hiểu khác được hết, nghĩa là hoàn toàn là chỉ có tám cái nẻo này là cái gọi là tự thân diệt đạo mà thôi, chứ không có cái pháp nào khác. Ngoài cái pháp này thì không có pháp nào gọi là tự thân diệt đạo nữa. Nghĩa là không có cái pháp nào mà diệt cái khác ái đó, diệt cái năm ba cái dục đó được. Đó. Cho nên ngoài cái tám đường này thì không có. Sau này thầy chỉ giảng lấy cái trục mà tám cái bát nẻo, tám chánh đạo này nó sẽ làm một cái pháp chính, mà tất cả mọi cái pháp mà của Phật 37 phẩm đạo đều quay ở trên cái trục chính này mà để thực hiện con đường tu, chứ không phải là ngoài tám nẻo này mà chúng ta tu những cái pháp khác đâu. Nói như nó thất giác chi nó cũng phải nằm ở trên cái bát chánh đạo, cái tám cái nẻo này mà nó tu, chứ đâu không phải ngoài cái tám nẻo này mà tu được. Đó thì quý thầy phải hiểu con đường mà tu tập như vậy nó mới đúng cái điều kiện tu tập. Ở đây thầy muốn thay đổi về cái phần giới một chút cho quý thầy thấy, nhắc thay vì cái những cái bài này phải được áp dụng vào cái giới hành. Nhưng mà vì cái giới hành nó đến đó nó còn nhiều cái bài giảng, nó quá nhiều đi, không thể nào mà nhắc cái những cái bài mà của vợ chồng của ông Visakha này mà vào ở trong cái chỗ mà giới hành mà thầy nhắc. Bởi vì cái giới hành nó thuộc về hành động rồi. Còn ở đây chúng ta phải nêu lên những cái lý thuyết của cái phần của hai người này mà đối đáp với nhau để chúng ta thấy làm sáng tỏ được con đường tu tập của chúng ta trong những cái giới luật mà chúng ta học. Đến đây thầy xin chấm dứt. Bây giờ bắt đầu lại cái bài học mà của cái giáo án về cái giới luật. Trải qua hơn hai mươi mấy thế kỷ, các những loại kinh sách phát triển này đã làm thay đổi bộ mặt thật của Phật giáo thành một bộ mặt Phật giáo mới. Tâm xuất gia mà thân chẳng xuất gia. Vì thế trong các chùa hiện giờ, ngũ dục lạc đầy đủ còn hơn người thế tục. Hưởng dục lạc bằng mồ hôi nước mắt của người khác. Họ đã hiểu Phật giáo mà cố ý phá hoại Phật giáo. Nghĩa là người ta hiểu giới luật của Phật giáo lắm, chứ không phải là người ta không hiểu. Bởi vì cái thập giới sa di chúng ta thấy rất rõ, đi vào mà con đường mà cái lộ trình mà thứ hai là cái lộ trình của người tu sĩ thì thập giới sa di là cái căn bản nhất. Thế mà bây giờ, hiện bây giờ chúng ta thấy hầu hết tu sĩ chúng ta biết cái giới luật đó chứ không phải không biết. Biết không cất giữ tiền bạc, nhưng mà cất giữ tiền bạc. Biết không ăn phi thờ, nhưng mà vẫn ăn phi thờ. Biết không trang điểm những đồ quần áo y phục đẹp mà vẫn mặc quần áo y phục đẹp. Biết cấm ca hát hoặc là xem ca hát, thế mà người ta vẫn xem ca hát. Đó là tất cả những cái điều mà Phật đã cấm cái người mà bước vào cái lộ trình thứ hai để mà tu tập, để được giải thoát, tức là được ly dục, ly ác pháp. Thế mà người ta không ly được, cho nên người ta mãi biết mà cố ý phạm giới luật của Phật. Mà đã phạm giới luật của Phật thì tức là cố ý phá hoại Phật giáo bằng những cái câu kinh đó. Thì khi mà người ta đã cố ý mà phạm cái giới luật của Phật rồi, cố ý phá hoại Phật giáo rồi, thì người ta phải tìm những cái, người ta phát triển những cái loại kinh mà nó không có đúng tính cách của đạo Phật, nó làm lệch đi con đường của đạo Phật. Cho nên đạo Phật đứng ở trên nhân quả, thì mọi cái hành động của chúng ta thiện thì đem đến cái hạnh phúc cho mình, mà làm một cái điều ác thì đem đến cái tai họa cho mình, cũng do chính mình, chứ không có cầu khẩn. Thế mà ở đây có những loại kinh nó là dạy cái người Phật tử thì phải cầu khẩn thì tai nạn nó mới qua. Cho nên có những cái câu kinh ai có tai nạn gì cần niệm câu Quan Thế Âm Bồ Tát thì được cứu khổ. Như vậy làm cho người mà mê tín không có hiểu Phật pháp thì người ta tin rằng đó là Phật dạy, mà mình cứ niệm thì tức là nó sẽ có cái hiệu quả của cái sự cứu nạn đó. Cho nên hầu như người ta có niệm Quan Thế Âm rồi người ta cũng thấy có những cái sự hiệu quả, cho nên họ đâm tin rằng có thật. Nhưng cái đó nó do đâu mà nó có cái hiệu quả đó thì họ không biết. Họ tưởng rằng có một Đức Phật Quan Thế Âm thương chúng sanh, ai có đau khổ, ai có gặp tai nạn gì, có tù tội thì cứ niệm Quan Thế Âm thì được cứu khổ. Nên bây giờ mọi Phật tử gặp tai nạn gì hoặc đau ốm đều thắp hương niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Trong nguyên bản kinh, cái nguyên bản kinh của Phẩm Phổ Môn, của kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó, thì cái Phẩm Phổ Môn thì ở trong đó có cái đoạn mà những cái bài kệ sau nó tóm tắt lại đó, thì có những cái câu ngắn gọn để chúng ta dễ nhớ dễ thuộc. Ở trong đó thì thầy tạm dịch như thế này: hoặc bị tù tội, hoặc bị tai nạn, hoặc bị rắn độc, thì người đó niệm Bỉ Quan Âm Lực thì sẽ được giải cứu ngay. Đó là những cái lời dạy ở trong kinh như vậy, làm cho người ta lấy cái bộ kinh này, cái phẩm kinh này người ta biến thành cái bộ kinh cầu an ở trong gia đình của mình. Nên thường các chùa cũng như ở trong mọi gia đình, người ta lấy cái phẩm này người ta tụng hàng đêm, người ta tụng để mà cầu Đức Quan Âm gia hộ cho gia đình họ được bình an. Thì như vậy nó đã làm lệch cái ý của đạo Phật. Bởi vì cái ý của đạo Phật thì không ai cứu khổ mình được, mà chỉ có tự mình cứu mình mà thôi. Cho nên Đức Phật khi mà còn sống tại tiền thì Đức Phật nói các đệ tử, các thầy hãy tự thắp đuốc lên mà đi, ta chỉ là người hướng dẫn mà thôi. Mà bây giờ biến chư Phật Bồ Tát thành ra những người phù hộ, chứ không còn là cái tự thắp đuốc lên đi. Qua cái bộ kinh này chúng ta xét thấy rất là phi lý. Thầy đặt thành vấn đề một kẻ cướp của giết người, bây giờ bị công an bắt bỏ tù, pháp luật kết án tử hình. Lúc bây giờ kẻ trộm cướp này muốn sống hay là muốn chết, muốn ra tù hay muốn ở tù? Chắc chắn là họ muốn sống chứ không bao giờ muốn chết. Vậy thì cứ diệt niệm Quan Thế Âm Bồ Tát thì sẽ được ra tù, sẽ khỏi chết. Thì những con người ở trên hành tinh này sẽ ra sao với những cái bọn hung ác này? Nghĩa là khi mà được giải cứu như vậy á, thì chắc chắn là cái bọn hung ác này sẽ có một vị thần phù hộ rồi, thì mình cứ việc tiếp tục làm những cái chuyện ác đó nữa. Và như vậy thì cái luật nhân quả nó còn có cái luật công bằng của nhân quả không? Thì chắc chắn là không có cái công bằng của nhân quả nữa, thì thế gian này đâu có cái trật tự, đâu có gọi là nhân quả được. Thầy cho một ví dụ nữa, ví như bọn buôn lậu ma túy mà cứ niệm Quan Thế Âm Bồ Tát thì chúng không bị hải quan bắt, thì nhân loại trên thế gian này sẽ ra sao? Tất cả đều nghiện thuốc phiện, cơ thể thì suy yếu dần mòn từ thế kỷ này sang đến thế kỷ khác. Nó thì nếu mà cái thuốc phiện á, mà nếu mà nó đã được cái sự mà gia hộ mà nó thoát qua như vậy đó, thì tự hỏi trên cái thế gian này con người sẽ trở thành như thế nào? Nó bạc nhược tất cả hết rồi, còn cái gì đâu mà gọi là hạnh phúc cho con người nữa. Cho nên nếu mà có những kinh như vậy á, thì nó đi ngược lại cái sự cứu khổ của kinh, nó giải khổ cho con người. Thế mà cái kinh mà được mà cầu khẩn như vậy, mà được thành tựu, được theo cái ý nghĩ của như vậy á, thì chắc chắn ai cũng muốn như vậy hết. Ví dụ như bây giờ mình có muốn trúng vé số thì mình cứ niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn tôi. Bây giờ gia đình tôi nghèo quá, mong Ngài phù hộ cho tôi trúng vé số 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu. Thì chắc chắn mà nếu được như vậy hết á, thì có ai mà thèm làm chi. Cứ việc mà niệm Quan Thế Âm mua vé số thì bây giờ cả triệu dân Việt Nam hay là 50 triệu dân Việt Nam cứ chống khu niệm á, thì cái chỗ mà phát vé số ra chắc nó sạt nghiệp chết nó hết còn gì. Nó thì như vậy là mình thấy cái lý nó không có vững. Mà mình biết rằng trong cái những kinh mà viết như vậy á, thì nó là phi cái Phật Pháp rồi, nó không đúng. Bởi vì ở đây Đức Phật mới nói tự mình hành động mình mới có mình ăn, mà tự mình hành động mình mới có cái phước báo. Mà mình cứ ngồi đó mình tham tưởng những cái sai, cái quấy, cái ác thì chắc chắn là không thể hưởng được. Nếu quả có một Bồ Tát Quan Âm thật sự như vậy thì Bồ Tát Quan Âm có phải là một kẻ từ bi thương người không, hay là Bồ Tát Quan Âm là một ác quỷ để gia hộ cho kẻ xấu hung ác cường hào ác bá? Hạng người này thế gian chẳng thiếu gì hiện giờ. Kinh sách mà dạy như vậy có phải là kinh sách tà giáo hoại đạo không? Xin quý thầy suy ngẫm. Người ta còn kiến giải biện hộ Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn cho người lành, chứ không cứu khổ cứu nạn cho người dữ. Thầy sẽ hỏi quý vị, đứng trên lập trường nhân quả, người lành sao có tai nạn? Mình làm lành mà sao mình lại có tai nạn? Ít ra mình cũng phải có hung ác gì nó mới có cái quả đó chứ. Vậy thì cái quả đó là do cái hành động hung ác của mình. Bây giờ tới cái quả thì mình phải trả. Tại sao giờ đi cầu Quan Âm để rồi Quan Âm cứu mình, Rồi bây giờ nói Quan Âm cứu người lành, thì người lành làm sao có tai nạn? Mà có tai nạn thì ai mà có đi cầu Quan Âm làm gì? Chẳng hạn là như bây giờ mình không đi ăn trộm thì làm gì có người ta bắt mình đánh hoặc bỏ tù. Mà không có bắt đánh bỏ tù thì mình cầu Quan Âm làm gì? Có đánh có bỏ tù, có khổ có sở có tai nạn thì mới cầu Quan Âm chứ. Còn giờ không có thì làm sao mà cầu? Đó nhìn là những cái lý luận nó không vững. Người lành sao lại có tai nạn? Ví dụ thầy không đi ăn trộm ăn cắp làm sao ở tù? Thầy không giết hại chúng sanh làm sao có thọ thân bệnh tật? Thầy không làm khổ ai làm sao có tai nạn? Nếu được Đức Quan Thế Âm độ người lành thì thừa. Bởi vì người ta không có tai nạn mà bây giờ có ai cầu đâu mà độ, thì do đó bằng thừa. Mà nếu độ cái người có tai nạn thì họ là làm ác, thì do đó là mình làm gì? Tức là mình cũng thành ác quỷ mất rồi. Bởi vì nếu mà độ người ác thì nó sẽ làm hại bao nhiêu người khác đó, cho nên thành ra mình là ác thần chứ không phải là thiện thần, cho nên mới giúp cho những người ác. Vì thế kinh Pháp Hoa phi phạm hạnh mà còn phi nhân quả của Đạo Phật, một loại kinh tưởng của người sao viết ra gây mê tín cho những người thiếu trí tuệ, vô minh, ngu si. Mà hiện giờ thì quý thầy xem thấy cái lời nói của thầy giảng ở đây có đúng không? Và hầu hết từ đông sang tây, từ nam sang bắc, các bậc hòa thượng đến các hàng cư sĩ Bắc Tông đều là tin tưởng một cách rất là mù quáng. Người ta lấy nó mà làm cái kinh nhật tụng đó, ai ai cũng cố gắng mà tụng niệm hàng đêm hàng ngày, mà cũng lấy nó mà làm cái thời khóa tu tập nữa. Có người vẽ vời câu chuyện này câu chuyện kia của Bồ Tát Quan Thế Âm cứu khổ cứu nạn một cách linh thiêng và quyền diệu, khiến người ngu mê mờ càng mê mờ hơn nữa. Nghĩa là người ta nói có một cái chuyện như thế này, một cái xe đi xuống đổ xuống dốc, rồi trong khi cái thắng nó đứt hết rồi, mà ở trên xe hơi thì 4-5 người ở trên xe hơi, thì có một người đó thường, có một cái người cư sĩ ở trên xe hơi đó thường là thờ Đức Phật Quan Thế Âm ở trong nhà, rồi thường hay niệm Quan Thế Âm, cho nên khi mà xe hơi mà đứt thắng vậy, nó sắp sửa nó đổ xuống hố rồi, thì cái ông ta ông sợ quá, ông chuyên ông nỗ lực ông niệm Phật, thì tự dưng cái xe đương chút xuống hố thì nó dừng lại liền, làm như có ai chặn đứng lại một cách là linh thiêng vô cùng vậy. Thì người ta tưởng là cái thần lực của Quan Thế Âm đã chặn đứng cái xe. Cho nên có những cái ngôi chùa, có những cái mà để tên chùa Quan Âm này kia rồi đó, thì đó là cũng là có cái sự người ta nghĩ rằng có sự linh thiêng nào đó, người ta mới cất cái chùa đó lên, rồi người ta mới đặt cái tên hiệu của Đức Quan Âm để người ta tưởng nhớ công ơn Ngài cứu khổ cho những người mà thoát nạn như vậy. Đó là những cái vấn đề mà người ta nêu lên. Mà nó có đúng vậy không? Xin để trả lời rằng cái chuyện đó nó có đúng hay không? Nó có hay là không có? Mà nó có là do đâu mà nó có vậy? Đó là những cái để mà chúng ta trả lời cho nó đúng cái lý của nhân quả, đúng với cái lý Đạo Phật. Chứ không khéo thì chúng ta cũng thấy có sự linh hiển lắm chứ đâu phải không. Chứ đâu phải không có những sự linh hiển đó. Nhưng mà sự linh hiển đó nó do đâu mà nó ra, chứ không phải do một Đức Bồ Tát mà gia hộ. Cho nên qua những cái sự kiện này, nếu mà nói mà không giải thích cho rành thì chắc chắn là người ta sẽ cũng không có tin mình nói đâu. Bởi vì hiện tiền là người ta có niệm Quan Thế Âm, người ta thấy cũng có sự hiển hiện chứ đâu phải là không có. Cho nên người ta phải tin kinh Pháp Hoa chứ. Còn bây giờ mình nói mà mình không có cái lý gì rõ ràng, cụ thể, thì người ta sẽ nói mình chỉ là phỉ báng cái kinh đó mà thôi, chứ cũng không có gì. Cho nên ở đây thầy dẫn chứng thêm để quý thầy thấy những cái điều đó cho nó rõ ràng hơn. Họ đâu biết rằng đó là tưởng quẩn của họ lưu xuất ra cứu họ, vì trong cuộc đời của họ, họ đã làm những việc lành. Nghĩa là trong cái cuộc đời của những người đó mà khi họ biết niệm Quan Thế Âm á, thì chắc chắn là họ cũng phải có không có, họ cũng phải có những hành động tốt rồi, chứ không đến đổi mà khi người biết niệm Phật mà họ lại làm việc ác. Cho nên vì cái sự việc lành của họ làm, hoặc là họ không niệm Phật nhưng mà cũng có người, người ta có những cái tâm lành, gặp ai có tai nạn gì người ta cũng giúp đỡ. Chứ không có là con người thì phải nói là có cái lòng, cái tình thương của con người tự dưng nó phải có. Ở khi mà sanh ra thì chúng ta phải có cái thiện ở trong cái ác của chúng ta rồi. Nhưng mà có người thì cái thiện nhiều, có người thì thiện ác do cái sự quân tập của kiếp này đến kiếp khác. Cho nên khi mà sinh ra thì họ cũng có tạo được những cái phước của họ sẵn có, trong tiền kiếp cũng có, mà trong hiện kiếp họ tạo thêm những cái nhân thiện thì cũng có. Do vì vậy nó, khi mà cái quả của cái những cái ác nghiệp của họ đến thì trong lúc đó nó sẽ chuyển cái nghiệp khổ của họ đi. Đó là cái trường hợp. Cũng như có một người thường hay niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, một hôm thì họ lên một cái chiếc xe đó họ đi, thì đồng thời thì cái xe nó chạy vượt đi, nó không rước họ đi, thì họ đi cái chiếc xe khác. Nhưng mà khi mà khi mà cái xe của cái người mà đi sau đó họ đến thì cái xe kia nó đã lật dù xuống ruộng, nó bao nhiêu người bị thương và chết. Thì họ nói trời ơi, tôi nhờ niệm quan Thế Âm mà tôi thoát được tai nạn. Do vì vậy đó mà người ta mãi tin như vậy. Nhưng mà sự thật ra đó là cái nhân, cái hành động thiện của họ mà nó đã báo trước cho họ, hoặc là nó tạo cho cái hoàn cảnh của họ nó trượt cái chiếc xe, tức là chiếc xe nó đầy đi, nó không có rước họ. Bởi vì khi đó nó cái người mà lái xe đó, họ muốn cái xe họ nhiều hơn, nhưng mà họ biết là có cái đoạn đường đó, có cái chỗ đó cảnh sát sẽ xét xe, mà nếu có dư người á thì nó không được, cho nên họ không dám nhét thêm. Vì vậy mà khi cái người này họ đón tay thì nó lại cái xe nó gặp nó xe đầy đi rồi. Do đó cho nên nó không rước. Vì vậy mà cái tai nạn người này thoát nạn là vì cái đó là do cái tạo cái duyên thiện của mình, mà đến cái giờ đó thay vì mình sẽ đồng chung số phận với những người kia trong cái gặp tai nạn đó, nhưng mà vì mình đã có tạo những cái duyên thiện, cho nên do cái nhân cái quả nó đến thì nó chuyển được, nó làm cho mình trượt chiếc xe, chứ không phải có ai phù hộ hết. Nhưng mà phải nói rằng trong cái niệm Quan Thế Âm Bồ Tát đó, thì cái ý niệm của một cái người mà niệm Phật á, thì phải nói rằng khi mà người ta niệm á, thì người ta cũng phải có cái nghĩa là người ta phải biết làm lành, chứ không phải là gì khác hết. Nhưng mà nếu mà chúng ta hiểu sai, thành ra biến nó Phật Pháp, nó làm cho lệch lạc đi, là mình thành mê tín. Còn mình hiểu đúng cái nhân quả đó, thì cái niệm Phật cũng, cái tụng kinh niệm Phật cũng là cái tốt, chứ đâu phải là cái sai, đâu phải là cái bậy. Bởi vì mình không lẽ mình tụng kinh Phật mà mình đi làm ác sao? Cũng như có nhiều người tôi tụng kinh mà tôi giết hại chúng sanh thì tôi đâu có làm cái chuyện đó. Mà giờ bữa nay mình tụng kinh Pháp Hoa, mà giờ ngày mai mình đi mua cá về mình đập giết nó thì không có được. Cho nên người ta cũng suy nghĩ, người ta cũng có cái đầu óc suy nghĩ, chứ mình tụng kinh Phật mà đã tin nó là kinh Phật thì không thể nào mà làm cái chuyện ác. Do từ cái chỗ mà tụng kinh niệm Phật nó có cái tốt chứ không phải cái xấu. Nhưng mà vì mà chúng ta không hiểu đúng cách á, thì trái lại cái tụng kinh niệm Phật nó bắt đầu nó biến cho chúng ta trở thành mê tín, trở thành cầu khẩn, trở thành gian sinh. Cho nên cứ ngỡ tưởng rằng mình niệm Đức Quan Âm nó phù hộ cho mình. Không ngờ gì chính mình niệm cái đọc kinh hay niệm kinh á, thì do đó nó giúp cho chúng ta có những hành động thiện theo cái chỗ niệm kinh, theo cái chỗ tụng niệm đó. Cho nên phải khi mà một người thầy phải giải thích cho người ta hiểu rõ, để không mà người ta không hiểu rõ thì người ta không có hiểu cái nhân quả. Mà người ta tụng kinh thì cứ ngỡ rằng đó là có chư Phật, ha, chư Bồ Tát gia hộ mình, thì cái đó là cái sai. Cho nên ở đây thầy cũng phân tích thấy cho rõ là do cái hành động thiện ác của mình, chứ không phải là do cái chỗ mà cầu khẩn mà đạt được. Mà chính cái chỗ tụng kinh mà mình giữ được cái thiện thì cái đó tốt. Chứ nhiều người tụng kinh, vừa tụng xong cái bộ kinh đó thì nghe đầy tớ ở dưới nhà nó cãi cọ như thế nào, tao mà tụng kinh xong xuống bay chết à. Đó thì cái chuyện mà như vậy thì nó có phải là thiện không? Tụng kinh mà như vậy thì họ nghĩ là tụng kinh cầu chư Phật gia hộ cho họ thôi. Chứ còn cái chuyện mà làm ác họ vẫn làm ác thì cái tụng kinh đó đâu có nghĩa lý gì. Cho nên cái phước báo đó nó không bao giờ mà có thể đem đến cho cái người mà tụng kinh được, ha, hoặc là gia đình của người tụng kinh được. Nó thầy nói đây là có một cái sự thật mà có một cái bà đó, bà theo cái đạo Phật rồi bà được cái dạy cho tụng kinh, thì bà về nhà bà tụng kinh, bà mấy đứa ở nó làm gì không xong gì đó không biết, nó la rầy gì đó, bà ngồi đương tụng kinh đó, bà tức bà có kìm cũng không được. Bà nói tao đang tụng kinh chứ mà không tụng kinh là bay chết hết đó. Thì cái đó là cái tâm ác của bà, thay vì mình tụng kinh thôi, mình ráng tụng cho hết cái thời kinh đi, mình thấy mình tụng kinh mình phải có những cái nhẫn nhục đó chứ. Không, cái này bà cũng đang tụng kinh đó mà dằn không có được. Nói cái lời mà như thế đó thì nó không phải là cái người mà biết tụng kinh. Cho nên ở đây mình dạy người thì mình phải dạy cho họ rõ rằng cái nhân quả, để cho họ thấy cái tụng kinh đó, nó giúp cho chúng ta khởi cái niệm, hoặc là cái hành động, hoặc là cái lời nói, cho chúng ta ở trong cái thiện pháp, mà cũng từ đó đem lại cái hạnh phúc cho mình, cho cả gia đình của mình. Và tai qua nạn khỏi đều là được chuyển qua, bởi vì nhân quả chứ đó, chứ không phải là cái luật nhân quả, chứ không phải là định luật, mà cái định mệnh. Cái định mệnh nó khác, là cái số mình, cái định mệnh thì cũng hành động thiện, hành động ác, nhưng mà nó không có chuyển. Là vì mình làm ác thì mình phải thọ lấy những cái tai họa, tất cả những cái gì điều ác của mình, mà mình làm lành thì mình phải thọ hưởng những cái phước báo. Nhưng mà nó có số định. Còn ở đây cái nhân quả nó không có số định mà nó chuyển. À, mình làm thay vì bây giờ tuổi của mình sắp sửa chết mà mình biết làm một cái chuyện gì mà cứu chúng sanh thì cái tuổi nó kéo dài thêm ra. Cũng như trong câu chuyện mà ở trong kinh giới đó, có một cái chú Sa Di đó theo một vị thầy tu học ở trên núi. Vị thầy đó là một vị A-la-hán, cho nên biết chú này là còn 7 ngày nữa là chú chết, cho nên mới khuyên chú thôi về thăm cha mẹ đi. Thì trên đường chú về thăm cha mẹ là ông thầy tưởng là chú về kỳ này là chú về thăm cha mẹ rồi, chú chết ở gia đình của chú. Nhưng mà không ngờ trên bước đường đi thì chú lội ngang qua một cái dòng suối, chú thấy có một cái ổ kiến trôi trên dòng suối đó, mà cho nên chú vớt cái bài kiến đó đi, chú để trên bờ, gác lên trên cây cho cái đoàn kiến nó không có chết. Rồi chú đi về nhà chú. Sau 7 ngày chú trở về ông thầy, chú thăm cha mẹ chú rồi chú trở về ông thầy. Ông thầy mới ngạc nhiên, biết cái số này chú này là 7 ngày nữa chết mà sao giờ chú xuống nhăn chú trở về. Cho nên ông thầy mới hỏi, tại sao mà thầy nghĩ rằng con về kỳ này là thăm cha mẹ là không có trở về mà sao lại con được trở về? Trên đường con có làm cái chuyện gì không? Thì chú này mới thuật lại cái công chuyện mà chú lấy cái áo tràng mà chú cứu cái bầy kiến mà lôi nó khỏi cái dòng suối á, không khỏi dòng nước mà chết á. Thì ông thầy nói quả là chú đã tạo được cái tuổi thọ chú thêm, đó là do cái nhân thiện của chú tạo mà chú mới sống, chứ còn thầy thấy cái số yếu tử của chú chỉ còn trong cái 7 ngày nữa mà thôi. Đó là cái câu chuyện như vậy, nhưng mà chúng ta vẫn thấy rằng đó là cái chuyển của nhân quả, nó chuyển của cái nhân quả chứ không phải là định mệnh. Như ví dụ chẳng hạn bây giờ chú có làm cái điều đó đi nữa mà cái về cái thuyết định mệnh á thì chú cũng phải chết, để rồi cái chuyện mà chú làm cái việc mà cứu chúng sanh thoát khổ, bày kiến thoát khổ đó, thì kiếp sau cái tuổi thọ chú nó sẽ tăng lên chứ không phải chuyển ngay ở trong kiếp này. Nhưng cái chuyện này là rõ ràng là ở trong kinh giới đã thuật lại như vậy, thì chúng ta đã biết rằng phải có một sự chuyển ở trong cái nhân quả hiện tại. Mà đúng vậy, chúng ta phải xét rõ ràng nó có đúng chứ không phải sai. Bởi vì chúng ta phải thấy khi một người họ chửi mình mà mình không chửi họ thì cái sự việc nó xảy ra nó sẽ êm dịu lần xuống. Mà người ta chửi mình một, mình chửi người ta hai thì nó lần lượt nó tăng lên, cái nhân quả nó càng tăng lên mà nó cái quả khổ nó càng tăng lên cho chúng ta. Cho nên nó có sự linh động di chuyển chứ nó đâu có cố định được. Mình chửi họ mà họ nhịn thì cái lòng tức của mình nó cũng giảm lần xuống. Mà người ta chửi lại mình thì cái lòng căm tức của mình lại bừng bốc lên. Thì đó là cái nhân quả nó càng lên càng xuống, tức là nó có sự thay đổi di chuyển. Cho nên chúng ta thấy cái định luật mà định mệnh mà cố định thì nó không đúng. Mà cái định luật nhân quả di chuyển thì chúng ta thấy có sự thay đổi đúng. Do vì vậy mà Đức Phật thấy cái chỗ này mới đem cái đạo đức nhân quả dạy chúng ta để chuyển hóa cái đời khổ con người thành ra cái cuộc sống an vui hạnh phúc. Và cũng vì cái chỗ này mà Đức Phật mới đem cái giáo lý của mình ra mà giảng dạy cho con người ta chuyển cái tâm tham muốn, chuyển cái tâm dục của người ta, chuyển cái ác pháp để cho người ta ly hết, để mà người ta trở thành giải thoát. Chứ nếu mà cái định mệnh, cái định lực mà nhân quả nó là định mệnh á thì chắc chắn Đức Phật không dạy đâu. Bởi vì dạy mà người ta chuyển rồi kiếp sau người ta cũng phải như vậy thì tức là cũng không có ngay trong đời hiện tại làm sao có giải thoát được mà gọi là mình giải thoát. Cho nên di chuyển ngay từ ở trong đời thì chúng ta đã giải thoát được liền tức khắc. Đó là cái thực tế và cụ thể. Nếu mà chúng ta không hiểu chỗ này thì chúng ta sẽ trong cái giai đoạn này chúng ta không hiểu thì chúng ta dễ biến Phật giáo thành sự mê tín lắm. Cho nên hầu hết là hình ảnh của Phật giáo chúng ta là vì các bậc tôn tốt của chúng ta từ trước đến giờ họ không thực hiện được sự giải thoát, họ không thấy được cái lộ trình này. Cho nên có những câu chuyện là cái người mà thành Phật rồi mà cũng bị nhức đầu. Câu chuyện mà ông Phật mà xách cái đầu cá mà lúc nhỏ mà dồi chơi cho đến bây giờ thành Phật rồi ông cũng bị trả cái quả nhức đầu. Rồi một cái Bách Trượng Giả Hồ đó, cái câu chuyện mà của một cái ông lão mà trước kia ông là cái vị thượng tọa mà ông nói sai đi một lời nói nó không đúng thì sau này ông phải đọa làm thân chồn. Đó là những cái câu chuyện định lực chứ không phải là nhân quả định mệnh. Nghĩa là mình làm sai là mình phải chịu trả cái quả đó thôi chứ không có chuyển được. Do đó làm cái nào thì mình chịu cái nấy, chỉ mình biết nó đừng có khổ là thôi. Chỉ mình biết nó là